Chương 380, tiến nhập, chỉ bất quá lần này đã trở về, dù sao cũng nên là làm cho những tên kia minh bạch, hắn đồ tử đồ tôn, mặc dù là đếm rõ số lượng vạn năm, mấy trăm ngàn năm, thậm chí còn trăm vạn năm, ai cũng không thể động. Làm sư tổ, coi như là Thanh Vân cái kia hỗn tiểu tử, muốn dạy dỗ chính mình hai vị đồ tôn, cũng phải xem chính mình khuôn mặt sắc. Đối với Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch, hắn càng là trở thành con của mình một dạng, có thể đây chính là nói cách thay mặt thân. Đại hoang cổ gần mở ra, chuẩn bị tiến nhập đi. Tần Trần không có từ trước đến nay nói sang chuyện khác, nói, lần này, ta, Tử Khanh cùng Sương Nhi cùng với Thánh Thiên Viêm ba người tiến vào bên trong là được, các ngươi lại trở về đợi tin tức đi. Thánh Minh Hoàng còn muốn nói điều gì, Tần Trần cũng là lần nữa nói, thiên tuyển chi tử tuyển chọn, nhân số hơn vạn, có thể chỉ chọn mấy trăm người mà thôi, cái này đẳng cấp chọn tuyển chọn, đi quá nhiều người, không khác nào là chịu chết. Nhất vị linh phách cảnh thiên tài, người Thánh Nguyệt Thượng Quốc, cũng không phải tốt như vậy bồi dục. Thánh Minh Hoàng gật đầu, nhìn về phía còn lại mấy vị điều kiện phù hợp thanh niên nam nữ, phất tay một cái. Mà cùng này đồng thời, ba đại cương quốc bên trong, ba bóng người đi ra, nhìn mọi người. Chư vị, âm thanh trong trẻo vang lên, từ từ nói, đại hoang cổ gần mở ra, lần này, ta ba đại cương quốc đại biểu tứ đại tông môn, ở này giảng thuật minh bạch. Lần này tuyển chọn, đại hoang cổ bên trong, không chỉ là hội tiến nhập chúng ta từng cái trong quốc gia thiên tài, càng là sẽ có ngoại nhân tiến nhập. Chỉ bất quá những người ngoài kia cảnh giới, sẽ không vượt qua địa võ cảnh, bất quá, những người đó, cũng là một ít ngoan góc sắc. Đương nhiên, bọn họ là không có tư cách tranh đoạt danh ngạch. Mọi người gật đầu, nhìn lần này, cửu U nội tông môn, là muốn đề cao độ khó, những người đó, hẳn là không có gì bất ngờ xảy ra, là một ít sát nhân lưu lạc người, tán tu vũ giả, hoặc là dòng binh đoàn. Tên còn lại tiếp tục nói, lần này cửu U nội tông môn, tổng cộng 124 tọa, phát sinh danh ngạch, cái này 124 cái tông môn, cần đệ tử nhân số, mỗi bên không được bằng nhau. Đại thể danh ngạch nhiều thiếu, chúng ta cũng không biết, cho nên nhất định là một hồi huyết phú tinh phong tranh đoạt. Cho nên lần này, tử thương không thể tránh được, nếu như không bỏ được, mời rời khỏi, nếu không thì đến lúc đó, muộn thu nợ nần, đến lúc đó mọi người cần phải cộng chu chi. Giờ này khắc này, mọi người đều là gật đầu, muộn thu nợ nần, ai dám với hắn nhóm rất nhiều cương quốc, muộn thu nợ nần. Tần Trần lúc này nghe đến lời này, cũng là cười cười. Công tử cười cái gì? Bọn người kia, bọn họ môn hạ đệ tử, mạnh mẽ cho hắn người, đương nhiên chỉ có bọn họ chém giết người khác phần, người khác nào dám có câu oán hận. Coi như là có câu oán hận, cũng không thể có thể muộn thu nợ nần, ai có thể có lá gan đó, cùng cương quốc muộn thu nợ nần. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là gật đầu. Thánh Minh Hoàng chỉ là cười khổ, từ trước, chỉ có cương quốc cùng rất nhiều thượng quốc, đế quốc tính sổ, nào có đế quốc, thượng quốc, cùng cương quốc tính sổ. Đã như đây, chư vị xin hãy chuẩn bị tốt đi. Ba người bên trong, một gã nam tử vóc người khôi ngô cất cao giọng nói, đại hoang cổ, gần khai mở. Tức thì, tính bằng đơn vị hàng nghìn thân ảnh, đều là nhìn về phía đại hoang sông. Tiếng oanh minh, dần dần vang vọng, đại hoang sông chi lên, từng đạo cầu đá thân ảnh, ầm ầm đáp xuống. Cầu đá xuất hiện ở trước mắt mọi người, khiến cho tất cả mọi người là thần tình sục sôi. Cái này từng đạo cầu đá, thông hướng là đại hoang cổ, thế nhưng thông hướng càng là bọn họ tha thiết ước mơ cửu U tông môn. Vào, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, sát na, thu được tư cách tham dự thực tập đệ tử, từng cái đều là nhảy vào đến trong cầu đá. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Đáng đời, Sở Đế giờ này khắc này rên một tiếng, nhìn về phía người khác, nói cái này đại hoang cầu, có thể tra xét cốt linh, giả sử vượt lên trước 20 tuổi, cũng hoặc là tu vi ở linh phách kỳ phía dưới, chắc chắn phải chết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là câm như hến. Một ít muốn đục nước béo cò hạng người, cũng là khuôn mặt sắc sát bạch. Cửu U bên trong những tông môn kia, quả nhiên là thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, cư nhiên liền cốt linh cũng có thể kiểm tra đo lường xuất hiện. Chuẩn bị xuất phát đi, Tần Trần nhìn Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thánh Thiên Viêm ba người, bình tĩnh nói, đại hoang cổ bên trong, không gian xuất hiện rời đi, cho nên mọi người tiến nhập về sau, nhất định sẽ phân tán ra. Các ngươi ghi nhớ kỹ đầu tiên phải bảo vệ hảo chính mình, đợi cho hội hợp thời gian. Đúng, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh gật đầu, Tần Trần nhưng thật ra không lo lắng hai người. Dù sao Diệp Tử Khanh hiện tại chính là linh phách kỳ cửu trọng, mặc dù là thiên anh cao thủ trên bảng, cũng không làm gì được nàng, mà Vân Sương Nhi linh phách kỳ bốn trọng, sức tự vệ vẫn phải có. Nhưng thật ra Thánh Thiên Viêm, Tần công tử yên tâm, tuy là ta thực lực không bằng hai vị thiên chi kiêu nữ, nhưng là sức tự vệ vẫn phải có. Thánh Thiên Viêm cười nhạt nói, ừ, đã như đây, xuất phát. bốn bóng người, đang trên một tòa cầu đá. Mà giờ khắc này, cách xa nhau không xa chỗ, một nhóm hơn 10 người, lúc này cũng là từ từ đang trên cầu đá. Dương Vấn Phong, Dương Thiên Thương, Tần Trần nhìn hai người thân ảnh, mỉm cười. Xem ra, có vài người hay là đem hắn nói, trở thành bên tai Phong. Diệp đại ca, chính là người này. Dương Vấn Phong nhìn về phía trước người một gã bạch y thanh niên, thâm độc nói, chính là hắn, giết Dương Dũ cùng Dương Tuyệt, liền khai Thái Vương ra, đều bị bên ngoài giết chết. Lời này vừa nói ra, cái kia bạch y thanh niên thần tình đạm mạc. Như các ngươi từng nói, người này chính là linh phách kỳ nhất trọng cảnh giới, nhưng là bên người tỷ nữ, cũng là linh phách kỳ bốn trọng. Dương Diệp lúc này thần tình lạnh lùng, nói tiến vào trước thí luyện chi địa, còn lại sự tình, đợi đến thí luyện kết thúc lại nói, chính là Thánh Nguyệt Thượng Quốc, dám cùng chúng ta Tam Dương Cương Quốc là địch, thật đúng là không biết người can đảm. Lần này tiến nhập đại hoang cổ bên trong, tiểu tử này còn nói, nhìn thấy chúng ta Tam Dương Cương Quốc người, thấy một cái, giết một cái. Dương Diệp nghe đến lời này, giễu cợt một tiếng. Dương Diệp đại ca chính là Thiên Anh bảng bài danh 92 vị, gần bước vào linh phách kỳ 6 trọng, gặp phải tiểu tử này, dễ dàng là có thể chém giết. Thiên Anh bảng vị trí thứ 100, đều là hùng tài hạng người, không thể sơ suất, ta mục tiêu, sao lại là hắn. Dương Diệp lạnh lùng nói, Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng ba người, mới là ta mục tiêu. Địa võ cảnh, bước vào đại hoang cổ bên trong, ta chưa chắc không thể ở 3 tháng trong thời gian, tiến vào địa võ cảnh. Dương Diệp thật sâu minh bạch, đại hoang cổ, cho dù là đếm rõ số lượng vạn năm thời gian, bị từng làn sóng vũ giả tìm kiếm, nhưng là bí mật trong đó, vẫn là sâu xa quỷ dị. Rất nhiều nơi, cũng không phải là sức người có thể thăm dò ra. Cho dù là cửu u bên trong tông môn, muốn đem toàn bộ đại hoang cổ toàn bộ đào móc, cũng căn bản không thể. Dù sao, nơi đây chính là đại hoang tôn giả xào huyệt. Người này tùy tiện, bất quá là tiện tay giết chết ga. Dương Diệp tỉnh táo nói, lần này chúng ta mục tiêu là từng cái tông môn danh ngạch, phụ hoàng đã là cưỡng chế mệnh lệnh, chỉ ít ba người chúng ta muốn đi vào đến nấc thang thứ hai tông môn nội. Nghe đến lời này, Dương Thiên Thương cùng Dương Vấn Phong đều là gật đầu. Được, chuẩn bị xuất phát đi. Ừ, đúng, trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người đi qua đại hoang cầu. Tiến nhập đại hoang cầu bên trong, nhất từng lớp sương mù, đám đông bao phủ. Dọc theo mặt cầu không ngừng đi về phía trước, sương mù dày đặc càng ngày càng đậm trọng. Mà từ từ trong lúc đó, khi mọi người đi ra sương mù dày đặc, cũng là phát hiện, người bên cạnh, đã là biến mất. Xuất hiện ở trước mắt, là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, đại thụ che trời, 100 mét cao, tươi mát khí tức lệnh người vui vẻ thoải mái. Đây cũng là đại hoang cổ, mọi người lúc này trong lòng đều là trước nay chưa có hiếu kỳ. Mà giờ này khắc này, Tần Trần thân ảnh xuất hiện ở bên rừng rậm duyên cớ, nhìn về phía trước, trầm mặc không nói. Hoang Thiên Trạch, người nơi này, nhưng là phong thủy bảo địa a, có thể ở chỗ này ngủ yên, coi như là xứng với người uy danh. Nhìn bốn phía, Tần Trần bước chân, đại hoang cổ bên trong địa vực, cùng ngoại giới thời gian tuyến nhất trí, chỗ bất đồng chính là đại hoang cổ bên trong khí hậu. Suốt năm sương mù dày đặc lượn lờ, rất khó nhìn thấy ánh mặt trời, hơn nữa nhiệt độ cũng là hết sức cổ quái. Thì lãnh thì nhiệt, nhưng không đoán ra. Tần Trần tiến lên ở cổ thụ rừng trong lúc đó, cẩn thận từng ly từng tí. Nơi đây đối với còn lại ngoại lai cường đại lực lượng, có chút bài xích. Trong pho tượng ẩn chứa tạo hóa chi khí, không pháp thi triển, nói cách khác, hiện tại bắt đầu, tất cả dựa vào hắn chính mình. Bất quá đối với đây, Tần Trần cũng không có bất luận cái gì khủng hoảng chi chỗ. Dù sao tiến nhập lần này thực tập, chỉ có 20 tuổi dưới thiên chi kiêu tử, thực lực cao nhất địa võ cảnh nhất trọng. Với hắn mà nói, toán không được trên rất khủng bố, tức thì liền hắn chỉ là linh phách kỳ nhất trọng. Người cứu mạng, Tần Trần không ngừng tiến lên trong lúc đó, một đạo thấp kém tiếng kêu cứu cũng là từ từ vang lên, truyền vào trong tai. Tần Trần vốn định quên, tuy nhiên lại dần dần phát hiện, thanh âm này cùng hắn tiến lên phương hướng nhất trí. Từng bước đi tới tiếng kêu cứu kia bên viền, một đạo xinh đẹp, lúc này ngồi ở trên đất. Đó là một vị nữ tử, thân hình tướng mạo tuyệt hảo, giờ này khắc này, quần áo phá toái bất kham. Toàn thân trên dưới không có nhất chỗ hoàn chỉnh y phục phủ. Cái kia dáng đẹp da thịt, ngực nửa triển khai lệnh người tiêu hồn. Công tử, cũng xin mau cứu tiểu nữ tử. Nữ tử chứng kiến Tần Trần, lập tức nói tiểu nữ tử tới từ Lộc Thiên Thượng Quốc, tên gọi là Lục Tử Yên, mới vừa gia nhập ở đây, liền bị cái này thú cái kẹp chế trụ, không pháp thoát thân. Tần Trần nhìn dưới mặt đất, tứ giai linh thú ngão xỉ thử trưng bày thú kẹp. Tần Trần nhăn đầu lông mày, ngồi xổm xuống. Ngão xỉ thử cái này chủng linh thú quanh năm bị loài người liệp sát, lâu ngày, cái này chủng linh thú cũng liền học thông minh, phương pháp trái ngược, thiết trí thú kẹp, chóc nã nhân loại. Cái này Lục Tử Yên, thoạt nhìn đúng là bị thú kẹp bắt. Tần Trần hai tay dùng sức, đem thú kẹp chậm rãi đẩy ra, Lục Tử Yên đem bàn chân rút về, lúc này cặp chân kia mắt cá chỗ, sớm đã là máu tươi chảy đầm đìa, lộ ra bạch cốt âm u. Nhanh lên dùng thuốc đi, nếu không thì chân của ngươi liền phế. Tần Trần lạnh nhạt nói, hơn nữa như không kịp thì ly khai nơi đây, đợi đến ngão xỉ thử đến, chỉ sợ muốn chạy cũng chạy không được. Đa tạ công tử, Lục Tử Yên ngồi ở trên đất, lấy ra bình thuốc, vội vàng xoa thuốc, tiên huyết ngừng, cũng là âm thầm thở phào. Xin hỏi công tử tới tự gì chỗ? Bắc Minh Đế Quốc, Tần Trần thản nhiên nói, đại hoang cổ bên trong, nguy hiểm dị thường, hơi không cẩn thận, sẽ gặp bỏ mạng, ngươi chính là tìm được trước đồng bạn của ngươi đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần ly khai. Nhưng là lúc này, cái kia Lục Tử Yên cũng là theo kịp, cũng bước cũng hướng. Ngươi theo ta làm cái gì? Tần Trần xoay người dừng chân. Công tử, ta một cái người, khó có thể bảo toàn, lòng có gánh yêu, cũng xin công tử cho phép tiểu nữ tử theo. Lục Tử Yên một bộ dáng vẻ đáng thương, lại thêm trên cái kia quần áo phá toái tư thế lệnh người thương tiếc. Đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã tâm viên ý mã. Nhưng là không khéo, nàng đối mặt chính là Tần Trần. Muốn cùng liền theo đi, đừng cho ta gây phiền toái. Tần Trần cước bộ bước ra, dọc theo sơn lâm, hướng sâu chỗ hàng đi. Lục Tử Yên lúc này thở phào, cùng Lộc Thiên Thượng Quốc mọi người phân biệt, nàng lẻ loi một mình, nếu như gặp phải cái gì tham tài tốt sắc hạng người, khó có thể. Cái này Tần Trần không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại cũng coi là thản nhiên công tử. Xin hỏi công tử tính danh, Tần Trần, ngươi chính là Tần Trần. Lục Tử Yên nhìn Tần Trần, thần sắc ngạc nhiên, nàng sớm nghe nói, hiện nay, cửu U Đại Lục chi lên, rất nhiều thượng quốc, cách cục đại biến, tất cả đều là bởi vì một cái gọi Tần Trần thiếu niên. Hôm nay gặp mặt, chứng kiến Tần Trần chẳng qua 17 tuổi dáng dấp niên kỷ, hơn nữa lời nói cử chỉ, rất có một dáng vẻ thư sinh một dạng, làm cho nàng càng hảo cảm kỳ. Tần công tử, Lục Tử Yên kích động nói, ngươi chính là cái kia liên tiếp chém giết Cảnh Thiên Thượng Quốc cùng Kim Càn Thượng Quốc hai vị quốc chủ Tần Trần. Tần Trần mày nhăn lại, chính mình tựa hồ, rất nổi danh, Tần công tử, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Nghe được Lục Tử Yên hỏi, Tần Trần từ từ nói, tiến nhập đại hoang cổ bên trong, tự nhiên là tìm kiếm từng cái tông môn dấu lệnh bài, tiến nhập từng cái tông môn nội. Một đường lên, Tần Trần cũng không có qua nhiều để ý tới Lục Tử Yên. Hai người một đường trèo đèo lội suối, đi tới một cái sơn cốc bên trong. Tần Trần từng bước rảo bước tiến lên sơn cốc, Lục Tử Yên vừa định cùng lên, Tần Trần cũng là bàn tay phất phất, ý bảo bên ngoài dừng xuống. Lục Tử Yên không dám khinh thường, trực tiếp dừng chân cốc khẩu. Giống, một đạo tiếng gào thét trầm thấp vang lên, bên trong sơn cốc, một con thân cao mấy chục thước linh thú, thông suốt xuất hiện. Tứ giai linh thú kim cương liệp hổ, Lục Tử Yên thấy như vậy một màn, xoay người liền muốn đào tẩu, nhưng là muốn đến Tần Trần vẫn còn, cũng là do dự. Tứ giai cấp thấp linh thú mà thôi, xem ra bên trong sơn cốc, phải có lệnh bài. Tần Trần giễu cợt nói, chẳng qua ngươi nghĩ ngăn ta, cũng là không đủ. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cước bộ đạp đất, trực tiếp một bước chạy như bay lên. Trong tay âm kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ, chém, thổi phù một tiếng, tiên huyết nổ bể ra đến, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia kim cương liệp hổ toàn thân trên dưới, tiên huyết nổ bể ra tới. Một kiếm, chém giết, một bên, Lục Tử Yên triệt để mộng, cái này kim cương liệp hổ, dù nói thế nào, cũng là tứ giai linh thú, mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng là một dạng cấp thấp linh thú, đều là linh phách kỳ 1 đến 3 trọng cảnh giới tu vi. Tần Trần nhất chiêu linh quyết, trực tiếp miểu sát, có thể đối với lần, Tần Trần cũng không có bất kỳ biểu thị, trực tiếp cất bước đi tới cái kia kim cương liệp hổ bên cạnh thi thể, dao găm móc ra, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra. Một viên lệnh bài xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Đây là Bách Hoa Tông lệnh bài. Lục Tử Yên thần tình kinh ngạc, Tần Trần cái này nửa ngày thời gian, loạn chuyển du phía dưới, đi tới nơi này một cái sơn cốc, giết một con tứ giai linh thú, có được một cái tông môn lệnh bài. Bách Hoa Tông, tuy chỉ là thê đội thứ 3 tông môn, nhưng là vậy cũng so với cương quốc uy nghiêm mạnh mẽ. Tần Trần đơn giản như vậy tìm được, đây là vận khí nhộn nhịp, vẫn là cái này ra hỏa. Sớm có dự kiến, nhìn Bách Hoa Tông lệnh bài, Tần Trần trong đầu vang lên Thánh Minh Hoàng giới thiệu. Bách Hoa Tông, thê đội thứ 3 tông môn, Tần Trần từ từ nói, không có tác dụng gì. Những tông môn này nhóm, nhiều năm như vậy, quy củ cũng không biết thay đổi một chút, xem ra tứ giai cấp thấp linh thú, chấn thủ chỉ là môn phái nhỏ lệnh bài. Nói như vậy, tứ đại tông môn lệnh bài, chắc là ngũ giai linh thú tỏa chấn. Lục Tử Yên lúc này khập khiếng chạy tới, nhìn Tần Trần, hai mắt tỏa ánh sáng. Tần công tử, ngài là như thế nào tìm được? Há, thử vận khí. Lục Tử Yên kích động không thôi, nhìn lệnh bài. Lần này tham gia thực tập thiên chi kiêu tử, nhưng là đủ hơn vạn danh. nhưng là từ thê đội thứ ba tông môn đến thê đội thứ nhất tứ đại tông môn, danh ngạch chẳng qua mấy trăm cái. Đây chính là trong trăm có một tương đối, hơn nữa trăm dặm bên trong, cũng đều là thiên chi kiêu tử, có thể tìm được lệnh bài, cũng đã là thiên đại hảo sự. Đối với đế quốc đệ tử, thượng quốc đệ tử mà nói, có thể có được tiến nhập cửu u tông môn lệnh bài, đã là đại chuyện may mắn. Bách Hoa Tông, tông môn nội có thiên nguyên cảnh cự bá tọa trấn, hơn nữa còn là đại tam nguyên tầng thứ, so với đại sở cương quốc sở đế đều muốn nhân vật mạnh mẽ. Lục Tử Yên nhịn không được hưng phấn nói, chúc mừng Tần công tử. Ta không có hứng thú. Tần Trần lắc đầu, vuốt vuốt lệnh bài. Chỉ cần cầm lệnh bài, ở thiên tuyển chi tử kết thúc chi về sau, là được đi thẳng đến Bách Hoa Tông bên trong báo cáo, trở thành Bách Hoa Tông đệ tử. Tần Trần lại nói, không có hứng thú. Lục Tử Yên nghe đến lời này, cũng là vội vàng hưng phấn nói, Tần công tử không có hứng thú, không biết này lệnh bài, có thể hay không cho ta. Cho ngươi, đương nhiên, ta cũng không phải là bạch bạch đạt được. Lục Tử Yên vội vàng nói, Tần công tử cần gì đồng đẳng thứ tốt trao đổi, chỉ cần ta Lục Tử Yên có thể gồng gánh nổi, nhất định tận hết sức lực. Ta cần gì, Tần Trần suy nghĩ khoảng khắc, nói ta cần kim linh một loại bảo thạch, kim loại, thiên tài địa bảo. Thí dụ như lưu ly toái kim, kim khoa bảo ngọc loại này, phẩm cấp quá thấp không được, ít nhất là ngũ phẩm đẳng cấp kim linh bảo vật. Nghe đến lời này, Lục Tử Yên thần sắc vui vẻ. Công tử mời xem, đây là cái gì? Lục Tử Yên bàn tay vung lên, một viên vàng chói lọi hạt châu thông suốt xuất hiện. Kim Nguyên Châu, chứng kiến cái kia chiếu lấp lánh hạt châu, Tần Trần thần sắc hơi kinh ngạc. Ngươi lại có Kim Nguyên Châu, nhưng thật ra hiếm. Tần Trần tiếp nhận Kim Nguyên Châu, tỉ mỉ điều tra, lập tức đưa lệnh bài giao cho Lục Tử Yên. Lấy vật đổi vật, người ta lẫn nhau không thua thiệt. Đa tạ công tử, Lục Tử Yên lúc này hưng phấn không thôi. Bách Hoa Tông lệnh bài đạt được, nàng có thể bái nhập đến Bách Hoa Tông bên trong, trở thành Bách Hoa Tông đệ tử, tương lai Lộc Thiên Thượng Quốc đem lấy nàng làm kiêu ngạo. Tần Trần đúng là không cần lệnh bài, hắn lần này tiến nhập nơi đây, mục đích đúng là vì trợ giúp Thánh Thiên Viêm tiến nhập Lãm Nguyệt Cốc. Hắn chỉ cần tìm được Lãm Nguyệt Cốc lệnh bài, giao cho Thánh Thiên Viêm là đủ. Mà còn lại lệnh bài, cho hắn cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng đổi lấy kim linh bảo vật, hắn hiện tại đã là đến tứ linh cảnh nhất sau nhất cảnh giới, linh phách kỳ, mà âm dương ly hợp kim thể, đã là đến đệ ngũ trọng. Nhãn hạ cần đột phá đến đệ lục trọng, cô đọng kim thể. Mà kim linh bảo vật, chính là việc cấp bách, tầm thường đồ đạc, căn bản không đủ đem ra dung hợp, chỉ có đặc thù cực kỳ mạnh mẽ kim linh bảo vật lại vừa. Nhưng là cái này chủng đặc thù, đều là có thể gặp không thể cầu. Có một viên kim nguyên châu, nhưng thật ra có cơ hội. Kim nguyên châu, bản thân ẩn chứa thuần túy nhất kim nguyên khí độ, cái này chủng kim nguyên khí độ, so với bất luận cái gì kim linh bảo vật kim hành lực đều muốn tới thuần khiết mạnh mẽ. Trực tiếp hấp thu, lại thích hợp cực kỳ. Tần Trần lúc này đi vào bên trong sơn cốc, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Lục Tử Yên đạt được Bách Hoa Tông lệnh bài, càng là hưng phấn không thôi, cũng là khoanh chân tọa hạ, bắt đầu từ từ khôi phục trên chân thương thế. Cái kia kim nguyên châu ở tay, Tần Trần trực tiếp nhất khẩu nuốt xuống. Trong sát na, kim nguyên khí độ ở bên trong thân thể lưu động ra. Đổi thành thường nhân, chỉ sợ sớm đã là triệt để phế. Nhưng là Tần Trần vốn là tu hành âm dương ly hợp kim thể, hiện tại đến đạt đến đệ ngũ trọng, chính là cần kim hành lực, thôi động âm dương ly hợp kim thể vận chuyển. Hai tay huy vũ ra, âm kiếm ngưng tụ, tiêu tán, dương kiếm ngưng tụ, tiêu thất. Cái kia âm dương kiếm dung hợp một chỗ, hóa thành một thanh hắc bạch trường kiếm, nhất xuất hiện cũng là dần dần biến mất. Cuối cùng, tất cả tiêu tan thành mây khói, Tần Trần giữa hai tay, vàng chói lọi, bước chậm đến hai chân chi lên. Ông, trong cơ thể, một đạo ông hưởng tiếng vang lên, Tần Trần đứng dậy. Một cước giẫm địa, oanh, trong sát na, bên trong sơn cốc, mặt đất giống như mạng nhện một dạng, khuếch trương liệt ra. Đệ lục trọng, thành, Tần Trần hô giọng điệu, kim sơn đạp đỉnh, một thức này, chính là âm dương ly hợp kim thể bên trong linh quyết, nhưng là chỉ có đến đệ lục trọng, lại vừa tập hội, nếu không, không phải đạp người khác đỉnh, mà là bị người khác trực tiếp bắn bay. Đệ lục trọng, hơn nữa tu vi cũng đột phá đến linh phách kỳ hai trọng. Tần Trần hô giọng điệu, nhãn chung một cái kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Âm dương ly hợp kim thể, là thích hợp nhất tứ linh cảnh phàm thể phàm mệnh vũ giả tu hành, chỉ bất quá cần kim hành linh bảo nhiều lắm, người bình thường chờ không pháp tự thỏa mãn. Cái này một viên kim nguyên châu bên trong ẩn chứa kim hành nguyên khí, đủ để bù đắp được trên một tòa tiểu sơn một dạng lưu ly toái kim, nhưng cũng chỉ là cung cấp ta tu hành nhất trọng. Tần Trần lẩm bẩm nói, xem ra, cần càng nhiều hơn kim linh trí bảo mới được. Tần Trần tự nói trong lúc đó, phát hiện Lục Tử Yên chạm đến trong tay lệnh bài, hưng phấn không thôi. Nha đầu kia, đúng vậy, Tần Trần đột nhiên thần sắc vui vẻ. Lần này tham gia thiên tuyển chi tử thực tập, đều là từng cái cương quốc, thượng quốc, đế quốc thiên chi kiêu tử, có thể nói là vạn quốc tham dự. Những thứ này thiên chi kiêu tử thân lên, nhất định có thật nhiều linh bảo. Dù sao hắn đều phải cần tìm lệnh bài, cuối cùng tìm được lãng nguyệt cốc lệnh bài, lưu cho thánh thiên viêm là được, còn lại lệnh bài, đều có thể lấy vật đổi vật, đổi lấy kim linh bảo vật, tới tẩm bổ kim thể, đề cao thực lực. Nghĩ đến này chỗ, Tần Trần hạ quyết tâm, cứ làm như vậy, Tần Trần cất bước mà ra, nhìn Lục Tử Yên, nói các ngươi tham gia lần này thí luyện, có phải là hay không phá lệ hy vọng đạt được lệnh bài, cho dù là tốn hao giá thật lớn. Đương nhiên, Lục Tử Yên rất kỳ quái. Lẽ nào Tần Trần tiến nhập đại hoang cổ bên trong, không phải vì đạt được lệnh bài sao? Tốt, tốt, Tần Trần mỉm cười, tựa hồ chứng kiến một cái cơ hội làm ăn. Đã như đây, xem ra có bận việc, thời gian kế tiếp bên trong, Tần Trần bắt đầu tìm kiếm lệnh bài. 3 ngày thời gian về sau, hai bóng người xuất hiện ở một tòa sơn gian dòng suối bên cạnh. Lục Tử Yên nhìn Tần Trần trong tay 7-8 tấm lệnh bài, thật là đỏ mắt. Tuy là đều là thê đội thứ 3 tông môn lệnh bài, nhưng là đối với đế quốc cùng thượng quốc đệ tử mà nói, có thể có được lệnh bài, cũng đã là thiên đại chuyện may mắn a. Ban đầu, nàng chỉ là cho rằng Tần Trần vận khí tốt, nhưng đến bây giờ, nàng mới chân chính biết, Tần Trần đây là có một bộ chính mình tính toán, có thể tùy ý tìm được những lệnh bài này a. Phảng phất Tần Trần xem thấu mỗi bên đại tông môn tâm tư, sẽ đem lệnh bài đặt ở nơi nào. Lục Tử Yên, người đã tới Tự Lộc Thiên thượng quốc, hẳn là nhận thức một ít còn lại thượng quốc người. Người giúp ta đem tin tức truyền ra ngoài, trong tay ta có lệnh bài, người nào muốn, liền lấy kim linh bảo vật tới trao đổi, nhớ kỹ, tối thiểu là ngũ phẩm đẳng cấp chi lên. Làm thù lao, ta có thể cho nhiều ngươi một khối lệnh bài. Nghe đến lời này, Lục Tử Yên cả người tức thì vui vẻ. Không thành vấn đề, Lục Tử Yên kích động nói, ta đã là liên hệ ta Hoàng Huynh, 2 ngày này thời gian sẽ qua đây, đến lúc đó, còn có một số bằng hữu trình diện, nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng. Tần Trần gật đầu, không có nhiều lời, bắt đầu tu hành. Sau đó 2 ngày thời gian, Tần Trần mang theo Lục Tử Yên, lại tìm đến 2 khối lệnh bài, mà một khối trong đó, chính là nấc thang thứ 2 tông môn, Xích Vân Tông lệnh bài. Điều này làm cho Lục Tử Yên, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lần này, nàng là thật xác định, Tần Trần là có được chính mình xử lý pháp, tìm đến lệnh bài. Cái này nhất thiên, hai người ở bờ suối chảy nghỉ ngơi, từng đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Tần Trần 2 người bốn phía. Ta Hoàng Huynh đến, Lục Tử Yên khuôn mặt sắc vui vẻ, vội vàng đứng lên. Tử Yên, Hoàng Huynh, người đến một thân trường sa màu xanh lục, mi thanh mục tú, dáng dấp nhưng thật ra cùng Lục Tử Yên giống nhau đến mấy phần. Tần Trần công tử, cái này vị chính là ta Hoàng Huynh, Lục Thính Phong, cũng là lần này chúng ta Lộc Thiên Thượng Quốc dẫn đội hoàng tử. Lục Tử Yên giới thiệu, lúc này, Lục Thính Phong thân sau đại khái 10 mấy bóng người. Lục Thính Phong nhìn Tần Trần, cười nhạt nói, sớm nghe nói Tần công tử đại danh, đa tạ Tần công tử đối với xá muội ân cứu mạng. Một cái nhấc tay mà thôi, Tần Trần từ từ nói, các ngươi đã đều đến, cũng nên là minh bạch yêu cầu của ta, tốt, hiện tại, xem các ngươi một chút mang đến bảo vật, có thể hay không để cho ta tâm động. Ta cho Tần công tử giới thiệu xuống, vị này chính là Bắc Cốc Thượng Quốc Cốc Thanh Viễn Thái tử, vị này chính là Đàm Hàm Hoàng tử, vị này chính là Lưu Nghệ Khắc công tử. Lục Thính Phong đem chu vi 10 mấy người giới thiệu nhất lần. Tần Trần gật đầu, Tần Trần công tử, người đã có tông môn lệnh bài, vậy cũng hay không lấy trước xuất hiện, để cho ta trải nghiệm một chút thật giả. Cốc Thanh Viễn cười cười nói, dù sao, xuất ra quý báu kim linh trí bảo tới trao đổi, nhưng là phải lo lắng Tần Trần có thể hay không xử trá. Không sai, không sai, đúng vậy a. Còn lại mấy người cũng là mở miệng phụ họa, đương nhiên không thành vấn đề. Tần Trần bàn tay vung lên, 10 đạo lệnh bài từng cái xuất hiện, trong đó, cái kia Xích Vân Tông lệnh bài, càng là làm người ta hô hấp dồn dập nhanh hơn. Xích Vân Tông lệnh bài, Cốc Thanh Viễn chứng kiến lệnh bài kia, thân thể nhịn không được run rẩy. Đây chính là nấc thang thứ 2 tông môn lệnh bài, bọn họ những thứ này thượng quốc, đế quốc đệ tử, chỉ dám tưởng tượng ra được thê đội thứ 3 tông môn lệnh bài, thê đội thứ 2 tông môn lệnh bài, đó là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Tần Trần bàn tay vung lên, lệnh bài trưng bày ra, cười nói, cái này 10 khối lệnh bài đối ứng giá trị mỗi người không giống nhau, hiện tại, các ngươi xuất ra riêng mình kim linh bảo vật, tới cùng ta trao đổi đi. Ta như thấy lên, tự nhiên sẽ đưa lệnh bài cùng các ngươi hối đoái. Nghe đến lời này, cái kia một bên Đàm Hàm, Lưu Nghệ Khắc 2 người, thần sắc hơi động. Chậm đã, Cốc Thanh Viễn lúc này cũng là mở miệng lần nữa. Tần công tử, nếu là ngươi nói chúng ta kim linh bảo vật không đủ tư cách, thật là như thế nào? Cũng không thể làm cho mọi người một chuyến tay không chứ? Nghe đến lời này, Tần Trần nhăn đầu lông mày, giá trị bằng nhau, ta thì sẽ trao đổi. Không sai, Lục Tử Yên lúc này cũng là mở miệng nói, ta lấy Kim Nguyên Châu, trao đổi đến Tần công tử trong tay, Bách Hoa Tông lệnh bài. Nghe đến lời này, mọi người đều là thần sắc ngẩn ra. Bách Hoa Tông lệnh bài, Kim Nguyên Châu tới trao đổi. Kim Nguyên Châu, nhưng là ẩn chứa theo xứng thiên địa kim hành lực, đối với một ít luyện thể vũ giả, một ít linh khí sư mà nói, có thể nói là vô giá. Hơn nữa vật ấy, hướng tới hiếm thiếu, chủ yếu vật này hình thành, thật sự là quá hà khắc. Đầu tiên phải là ở kim hành lực dư thừa địa vực, thứ nhì chính là ẩn chứa cường đại sinh cơ ẩn dưỡng, lại người chính là thời gian, nghìn năm thời gian, khả năng mới ngưng tụ một viên. Cái này trùng hà khắc hoàn cảnh xuống, tạo nên Kim Nguyên Châu có giá trị không nhỏ. Xem ra, lệnh bài kia, không phải dễ lấy được như vậy. Chỉ bất quá so sánh với một viên Kim Nguyên Châu tương tự đại giới, bọn họ đau khổ đi tìm, càng là khó với đăng thiên. Ta tới đổi lấy một viên, Lục Thính Phong lúc này hạ quyết tâm, mở miệng nói. Một viên Kim Nguyên Châu lần nữa xuất hiện, Lục Thính Phong cũng là có chút nhức nhối, nhưng là lúc này so với việc Kim Nguyên Châu, rất rõ ràng, tông môn lệnh bài, giá trị lớn hơn. Được, Tần Trần lấy ra 9 miếng lệnh bài, mặc cho Lục Thính Phong tuyển trạch. Chậm đã, mà đang ở lúc này, một giọng nói cũng là vang lên. Cái kia Cốc Thanh Viễn lúc này cười nói, Lục Huynh, hà tất vội vã như thế đâu. Tiểu tử này, nắm giữ 10 miếng lệnh bài, ta một viên, Lưu Nghệ Khắc cùng Đàm Hàm mỗi bên một viên, ngươi lấy thêm một viên, cũng bất quá là 4 miếng. Chẳng bằng, Cốc Thanh Viễn ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, cười nhạt nói, trực tiếp giành được như thế nào. Như vậy, chúng ta thủ hạ chính là người, cũng có thể phân 6 miếng. Lục Huynh, ngươi phải biết, 6 miếng lệnh bài, đại biểu nhưng là tương lai, chúng ta mỗi bên tự trong quốc gia, khả năng xuất hiện 6 vị siêu việt thiên vũ cảnh cự bá nhân vật, đối với chúng ta thượng quốc mà nói, nhưng là có giá trị không nhỏ. Cốc Thanh Viễn lời này vừa nói ra, mấy người tức thì minh. Bọn họ tức thì chính là có thể đổi lấy, cũng nhiều nhất là đổi lấy 4 miếng. Nhưng là xuất thủ cướp đoạt nói, 10 miếng cũng đều là tới tay. Lục Thính Phong khuôn mặt sắc làm khó dễ, các ngươi sao có thể như này? Lục Tử Yên lúc này cũng là khiển trách, Tần Trần tốt không được dễ được lệnh bài, ta thông báo các ngươi, là cùng các ngươi quan hệ vô cùng tốt, các ngươi có thể nào nghĩ lừa gạt. Tử Yên muội muội, đừng nóng giận. Đàm Hàm lúc này cũng là cười nói, dựa theo góc độ của chúng ta mà nói, đem hết toàn lực, tối đa chỉ có thể đổi lấy 4 miếng, nhưng nếu là toàn bộ cầm về, vậy nhiều 6 miếng, huống hồ, còn có Xích Vân Tông lệnh bài. Lại ngươi, cái này vị Tần huynh đệ, như lời ngươi nói, có thể tìm được những lệnh bài này, tất nhiên là có chính hắn pháp môn, thiếu sót 10 khối lệnh bài, cũng không coi vào đâu đối với chứ. Hắn còn có thể tiếp tục đi tìm a. Lời này vừa nói ra, cái kia Cốc Thanh Viễn nhãn thần đột nhiên sáng lên, nhìn Tần Trần, phảng phất là chứng kiến bảo tàng một dạng. Cốc Thanh Viễn bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói, không sai, hắn còn có thể tiếp tục đi tìm. Cốc Thanh Viễn nói ra lời này, Đàm Hàm, Lưu Nghệ Khắc hai người, cũng là nhãn thần vui vẻ. Không sai, không sai. Hai người lúc này cũng là hưng phấn không thôi. Bọn họ hiện tại coi như là cướp đoạt Tần Trần lệnh bài, cũng bất quá là 10 miếng, nhưng là một ngày sở hữu Tần Trần, cái kia Tần Trần có thể tiếp tục vì bọn họ tìm lệnh bài. Đến lúc đó, bọn họ có thể tiếp tục thu hoạch dư thừa lệnh bài, tiến hành lấy vật đổi vật. Hay, ba người lúc này thần tình đều là hưng phấn không thôi. Lục Thính Phong lúc này cũng là nhíu mày. Đại ca, bọn họ, Tử Yên, Lục Thính Phong lúc này lắc đầu. Cốc Thanh Viễn cười ha hả nói, Lục Thính Phong, ngươi nếu như không muốn đoạt, vậy thì tránh ra đi, đổi lấy lệnh bài, ngươi cũng cam lòng cho, chúng ta có thể luyến tiếc. Tiểu tử này, ta xem hắn bất quá là linh phách kỳ nhất trọng, hiện tại lạc đàn, không có gì hay kiêng kỵ. Đàm Hàm phụ họa nói, đã như đây, mọi người chuẩn bị, xuất thủ đi. Tần Trần nghe mấy người nói chuyện, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử, hiện tại thở dài, cũng muộn. Cốc Thanh Viễn lúc này một tiếng lệ quát, vừa sải bước ra. Vì sao muốn phải muốn chết đây? Tần Trần bất đắc dĩ nói. Đại ca, nhanh chóng giúp đỡ giúp hắn a. Lục Tử Yên lúc này lo lắng không ngớt. Tử Yên, người lãnh tĩnh xuống. Lục Thính Phong khổ sở nói, Cốc Thanh Viễn chính là linh phách kỳ tam trọng. Cái kia Đàm Hàm cùng Lưu Nghệ Khắc cũng là tam trọng. Nếu như chọc giận bọn họ, giận chó đánh mèo người ta, thật là như thế nào? Người ta đã đều là đạt được lệnh bài, liền đầy đủ. Chúng ta cùng Tần Trần, chính là giao dịch quan hệ. Đại ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Là hắn cứu ta, Lục Tử Yên tức giận không ngớt, vừa định xuất thủ, nhưng là bị Lục Thính Phong trực tiếp ngăn xuống. Mà giờ khắc này, Cốc Thanh Viễn, Đàm Hàm, Lưu Nghệ Khắc ba người cầm đầu mười mấy người, đã là đem Tần Trần vây lại. Vọng động như vậy sao? Tần Trần hơi hơi hé miệng, nhìn mấy người, cười nhạt nói, hảo hảo cùng các ngươi làm giao dịch, các ngươi lại không yêu thích tuân thủ quy tắc. Sát nhân đoạt hàng, cũng phải nhìn xem chính mình phân lượng mới được. Hắc hắc, Tần Trần công tử, ở nơi này đại hoang cổ bên trong, giao dịch nhưng là không có cái gì quy củ. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là cười ha ha. Quy củ, Tần Trần đạm mạc nói, thanh niên nhân, phụ ý kiến, tên khoảng cách, cái này, chính là quy củ. Không hiểu, nhìn mấy người ánh mắt nghi hoặc, Tần Trần lần nữa cười nói, không hiểu không có quan hệ, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ở chỗ này, lời nói của ta, chính là quy củ. Ha ha, nghe được Tần Trần nói thế, mấy người đều là nhịn không được cười lên ha ha. Lời của ngươi nói, chính là quy củ. Cốc Thanh Viễn nhịn không được ha ha cười nói, tiểu tử, muốn cho chính mình chừa chút mặt, cũng phải nhìn xem tình huống, ngươi nếu bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng mấy người chúng ta nể tình ngươi cực khổ phần lên, còn có thể cho ngươi lưu lại một hai khối lệnh bài, để cho ngươi sống sót. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là lắc đầu cười khổ. Xem ra các ngươi không tính, dựa theo ta quy củ tới. Hãy bớt xàm ngôn đi, nhận lấy cái chết đi. Cốc Thanh Viễn thân về sau, một gã thanh niên trực tiếp cất bước mà ra, bàn tay vung ra, hai tay thành chộp, chụp vào Tần Trần. Không biết sống chết, Tần Trần bàn tay trực tiếp quơ lên, âm kiếm lóe lên hắc mang, trong nháy mắt đâm ra. Thổi phù một tiếng, cái kia linh phách kỳ nhất trọng thanh niên, cổ hơi thở gian, tiên huyết không ngừng, cô lỗ bốc lên huyết phao. Vô liêm sỉ, Lưu Nghệ Khắc thấy như vậy một màn, rên một tiếng, cước bộ bước ra, quỷ mị một dạng thân pháp, trực tiếp gần kề Tần Trần. Muốn chết, Tần Trần cũng là khuôn mặt sắc không thay đổi, một tay lấy ra, tay kia trong bàn tay, quang mang nở rộ, dương kiếm trong nháy mắt tịch quyển mà ra. Dương kiếm vừa ra, sát phạt tức thì tịch quyển ra, một bàng bạc dương khí, dường như đấu đá mà ra một dạng, nghiền ép hướng Lưu Nghệ Khắc. Hoa đế chém, Lưu Nghệ Khắc bản thân chính là linh phách kỳ hai trọng, lúc này xuất thủ, đối mặt đồng dạng là linh phách kỳ hai trọng Tần Trần, căn bản không để trong lòng lên. Tần Trần chẳng qua 17 tuổi dáng dấp, coi như là đến linh phách kỳ hai trọng, chỉ sợ cũng là nuông chiều cho hư tựa như đề thăng, lại có thể thế nào. Phanh, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Lưu Nghệ Khắc nhãn thần lạnh lẽo, chỉ cảm thấy phần bụng giảm đau. Cái kia dương kiếm, trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, máu tươi chảy đầm đìa trong lúc đó, phần bụng lỗ máu, khủng bố không ngớt. Trong chớp nhoáng này, Đàm Hàm, Cốc Thanh Viễn đám người, thần sắc hơi hơi biến. Linh phách kỳ nhất trọng, Tần Trần nếu là có thể chém giết, chỉ có thể nói tiểu tử này, xem như là có điểm bản lĩnh. Nhưng là linh phách kỳ hai trọng Lưu Nghệ Khắc, bọn họ nhưng là biết, người này thực lực mạnh mẽ. Cư nhiên bị Tần Trần, nhất chiêu chém giết, cái này rõ ràng không đúng. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ, cẩn thận một chút. Cốc Thanh Viễn trong tay xuất hiện một thanh loan đao, nhìn Tần Trần, cẩn thận. Linh phách kỳ hai trọng, có thể phát huy ra như này thực lực cường đại, đủ để nhìn ra, Tần Trần nhất định không đơn giản, lại thêm trên Tần Trần tuổi gần 17, có thực lực này, nhất định là không giống tầm thường. Ừ, tức thì, mười mấy bóng người, từng cái vây tiến lên đây. Lần này, không còn là đơn đả độc đấu, mà là một loạt mà lên. Hoàng huynh, sao có thể như này? Lục Tử Yên lúc này tức giận nói, những thứ này người, thật sự là đê tiện. Lục Thính Phong cũng là nhịn không được khổ sắp cười một tiếng. Hảo muội muội, đừng làm rộn. Lục Thính Phong khổ sở nói, cái kia Cốc Thanh Viễn cùng Đàm Hàm, há là thường nhân. Chúng ta ở vừa nhìn chính là, hừ, Lục Tử Yên rên một tiếng, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Tần Trần, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Mà giờ khắc này, nhìn xung quanh bị mười mấy người xông tới, đồng thời tuôn ra, Tần Trần trên trán hàn mang lóe lên. Thôi được, Tần Trần đạm mạc nói, trong ngày đều là Tử Khanh cùng Sương Nhi cho ta hộ giá, nhưng thật ra có vẻ ta vô dụng tựa như. Hôm nay, liền đại lái một chút sát giới một hồi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, vừa sải bước ra, hai tay bên trong, âm kiếm cùng dương kiếm, nhất tề xuất hiện, âm lãnh cùng dương cương vào thời khắc này, trong nháy mắt di chuyển hiện. Chiến, vừa sải bước ra, chém giết bắt đầu, những thứ kia linh phách kỳ nhất trọng cùng hai trọng cảnh giới vũ giả, căn bản không chịu nổi Tần Trần một kích. Bọn họ là thiên tài không giả, nhưng là, Tần Trần mặc dù là không có tinh môn, phàm thể phàm mệnh, thế nhưng cùng nhau đi tới, sở tu hành, chính là đối ứng cảnh giới đỉnh nhọn linh quyết. Mà âm dương ly hợp kim thể, càng là hắn đã từng tiêu hao tâm huyết sáng tạo luyện thể pháp môn. Bây giờ đến đệ lục trọng hoàn cảnh, cùng hắn thực lực, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Âm dương chém, trong sát na, âm kiếm cùng dương kiếm nhất tề chém ra, âm lãnh dương cương hội tụ, đâm đầu vào nhất vị linh phách kỳ hai trọng đệ tử, trong nháy mắt bị mất mạng. Không nhiều lắm lúc, nguyên bản vây quanh Tần Trần mười mấy người, lúc này chỉ còn hạ 6-7 người. Ghê tởm, Cốc Thanh Viễn lúc này mặt sắc lạnh nhạt, Tần Trần chuyên môn chọn những thứ kia linh phách kỳ nhất trọng, hai trọng cảnh giới đệ tử, căn bản không tốn sức chút nào, hắn linh phách kỳ hai trọng cảnh giới, cũng không phải là bạch tới không. Vì vững chắc căn cơ, hắn đã là cực đại trình độ đè thấp chính mình đề thăng cảnh giới tốc độ. Mà lần này, cái này đẳng cấp từng bước làm đâu chắc đấy đề thăng cảnh giới tốt chỗ, chính là thể hiện ra. Đàm Hàm, một tả một hữu. Được, Cốc Thanh Viễn biết, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không thì người bên cạnh mình đều phải chết sạch. Hai bóng người, một tả một hữu, tới gần Tần Trần. Tần Trần, cẩn thận. Lục Tử Yên lúc này gánh ưu không ngớt, Cốc Thanh Viễn cùng Đàm Hàm hai người cũng đều là linh phách kỳ tam trọng cảnh giới. Tần Trần đến linh phách kỳ hai trọng, chỉ là mấy ngày trước đây thời gian tăng lên, đối mặt hai vị này linh phách kỳ tam trọng, áp lực tự nhiên là lớn. Nếu như người bình thường, Tần Trần khả năng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là lần này tiến nhập đại hoang cổ bên trong, không ai không phải là từng cái trong quốc gia thiên chi kiêu tử. Tần Trần muốn vượt cấp đánh chết, căn bản không thể. Lục Tử Yên muốn hỗ trợ, nhưng là bên người Lục Thính Phong ngăn cản, nàng căn bản không pháp tiến thêm. Cút, Tần Trần khuôn mặt sắc lạnh nhạt, hai tay lúc này hỗn hợp. Âm dương thái cực giết, cơ hồ là trong nháy mắt, hắc bạch âm dương, hỗn hợp với nhau. Bang bang, cái kia Cốc Thanh Viễn cùng Đàm Hàm công kích, vào thời khắc này chưa trùng kích đến Tần Trần bên người, chính là bị cái kia âm dương thái cực giết hút lấy lấy. Sát na, hai người công kích, cư nhiên lấy càng thêm bá đạo tư thế, theo âm dương thái cực giết bên trong lướt đi, chẳng qua là chuyển một cái phương hướng, thẳng hướng đối phương. Bang bang, so với vừa rồi hai người càng thêm bá đạo công kích tuôn ra, hai bóng người, ầm ầm rơi xuống đất. Một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người. Chạy mau, mấy người còn lại, lúc này nơi nào còn dám hoàn thủ, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Đáng chết, Cốc Thanh Viễn khóe miệng tiết ra tiên huyết, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Đáng chết, ngươi đúng là đáng chết. Tần Trần lạnh nhạt trầm tiếng quát vang lên, Cốc Thanh Viễn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tần Trần, chính là linh phách kỳ hai trọng, làm sao có thể? Không thể sự tình, rất nhiều, thế nhưng ở thân ta lên, tất cả, đều có khả năng. Tần Trần một trưởng vỗ xuống, lười lời nói nhảm. Bên kia, Đàm Hàm đã là triệt để mộng. Buông tha ta đi, buông tha ta, ta chỗ này có một khối vẫn viêm thiết, cho ngươi, đều cho ngươi. Đàm Hàm lúc này bàn tay thác xuất một khối hỏa quang bắn ra bốn phía sắt đá. Cho ta là đương nhiên, ngươi chết, cũng là đương nhiên. Tần Trần căn bản không lưu tình, một trưởng vỗ ra, tiếng xương nứt vang lên, Đàm Hàm đã là thất khiếu chảy máu. Dựa theo ta quy củ đến, hiện tại hiểu chưa, đem cái kia vẫn viêm thiết thu xuống, Tần Trần hờ hững nhìn về phía Lục Thính Phong cùng Lục Tử Yên hai người. Ta cứu ngươi một gã, bất quá, người ta trao đổi lệnh bài, lấy vật đổi vật, ngươi đúng là không cần giúp ta. Tần Trần nhìn Lục Thính Phong mấy người, lắc đầu, xoay người ly khai. Thẳng chứng kiến Tần Trần ly khai, Lục Thính Phong mới vừa hô giọng điệu. Người này, khủng bố. Lục Tử Yên nhịn không được mắng, Hoàng huynh, ngươi sai. Vừa rồi nếu chúng ta xuất thủ, Tần Trần chính là của chúng ta đồng bọn. Nghe đến lời này, Lục Thính Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Yên, ngươi chính là quá tuổi trẻ, ta nếu như xuất thủ, cái kia Cốc Thanh Viễn chết, Bắc Cốc Thượng Quốc cùng chúng ta Lộc Thiên Thượng Quốc, chẳng phải là sắp sửa triệt để quyết liệt. Hơn nữa, Lục Thính Phong ngôn ngữ bỗng nhiên dừng lại, cũng là trầm mặc. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ đến, Tần Trần có thể nghịch tập, đem Cốc Thanh Viễn cùng Đàm Hàm đều giết. Lục Tử Yên lúc này cũng là ai thán một tiếng. Bên kia, Tần Trần ly khai phụ cận dãy núi, tìm nhất nơi bí ẩn, khoanh chân cố định. Vẫn viêm thiết, Kim Nguyên Châu. Tần Trần nheo cặp mắt lại, có hai thứ đồ này, âm dương ly hợp kim thể ở đệ lục trọng, đem lại phát ra thập bội uy lực, cảnh giới có khả năng đủ tiến thêm một bước. Bàn tay vung ra, vẫn viêm thiết cùng Kim Nguyên Châu, phiêu phù ở Tần Trần trước người, từ từ, từng cổ một quang mang, bốn hạ khuếch tán ra, ẩn thân bên trong động phủ, nhiệt độ dần dần lên cao. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tần Trần một ngày này, hai mắt chợt mở. Một đạo tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Kim Sơn đạp đỉnh, tuyệt không thể tả. Tần Trần hé miệng cười nói, Kim Sơn đạp đỉnh, chính là âm dương ly hợp kim thể bên trong linh quyết chiêu thức, chỉ có tu luyện đệ lục trọng mới có thể thi triển. Tuy chỉ là nhất chiêu, nhưng này nhất chiêu, đầy đủ. Chỉ có vạn quân lực, lại vừa xưng là đạp đỉnh oai. Tỉ mỉ tìm kiếm, tìm không được, đầu đều cho ta mang ra. Tần Trần hai mắt mở, một đạo thanh âm rất nhỏ, rơi vào trong tai. Hiện nay đến linh phách kỳ, thị giác thính giác, đều là cực đại tăng phúc, chu vi vài trăm thước khoảng cách thanh âm, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Vân Sam đại ca, linh thú kia đến cùng hình dạng thế nào, chúng ta cũng không biết, làm sao tìm kiếm a? Đúng vậy a, Vân Trấn Thái Tử chỉ nói là đầu sinh tam giác, nhưng là tam giác linh thú, nhiều lắm a. Chính là, cái này đại hoang cổ bên trong, nguy cơ trọng trọng, vạn nhất chúng ta xông vào tử địa, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào a. Tiếng nghị luận từng đạo vang lên, đầu sinh tam giác, Tần Trần lúc này vĩnh tai lắng nghe, cái kia tựa hồ bị xưng là Vân Sam thanh niên mở miệng nói, lời nói nhảm léo nha léo nhéo một đống lớn, tìm không được, liền chờ Vân Trấn đại ca làm thịt các ngươi, lột da của các ngươi đi. Nhắc tới Vân Trấn, còn lại đám người đều là câm như hến. Vân Trấn đại ca cái nào đều tốt, chính là quá lạnh lùng. Một gã thanh niên không nhịn được nói, chẳng qua cũng phải a, Thiên Anh bảng thứ 7, linh phách kỳ cửu trọng đỉnh nhọn, đổi lại là người nào cũng sẽ lạnh nhạt a. Hãy bất sàm ngôn đi, Vân Sam lần nữa quát lên, Vân Trấn đại ca chính là chúng ta Vân Hải cương quốc đệ nhất thiên tài, cũng chỉ có ba đại cương quốc cái kia 6 cái kinh khủng tên có thể áp chế, còn lại người là cái thá gì, lạnh nhạt làm sao? Chẳng lẽ cùng ngươi thiên thiên cười hì hì? Một nhóm đại khái 7-8 đạo thân ảnh, giờ khắc này ở bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Tần Trần mắt thấy mấy người hướng chính mình phương hướng siêu tầm mà đến, liền muốn chuẩn bị đi ra. Chỉ là mới vừa bước ra cước bộ, Tần Trần cũng là phát hiện, chân hạ đạp một đạo mềm hồ hồ đồ đạc. Nhấc chân lên, Tần Trần hơi ngẩn ra, Tam Linh Câu, chứng kiến chân hạ nhỏ yếu hắc sắc linh thú, Tần Trần thần sắc hơi động. Tam Linh Câu, chính là ngũ phẩm linh thú, thời kỳ trưởng thành, có thể so với địa võ cảnh tột cùng tồn tại. Mặc dù là ấu niên kỳ, cũng có linh phách kỳ thực lực. Cái này chỉ Tam Linh Câu, rất rõ ràng vẫn là nhãi con, chết no bất quá là linh luân cảnh thực lực, hơn nữa không biết như thế nào chiến đấu, cũng không pháp phát huy ra thực lực. Tiểu gia hỏa, đạp ngươi, thực sự là xin lỗi. Con non kỳ Tam Linh Câu, bất quá là lớn chừng bàn tay, nhưng là thành niên Tam Linh Câu, đầy đủ cao một trượng đại uy mãnh, tốc độ tiến lên cực nhanh, hơn nữa đầu sinh tam giác, giống nhau tuấn ngượng, uy vũ bất phàm. Tần Trần nhìn Tam Linh Câu con non, nghĩ đến bên ngoài mấy người đối thoại, mỉm cười. Xem ra bọn họ là đang tìm ngươi, chẳng qua yên tâm, từ giờ trở đi, ngươi là của ta, bọn họ không dám ra tay với ngươi. Cái kia Tam Linh Câu tựa hồ nghe được Tần Trần lời nói, run lẩy bẩy thân thể, bắt đầu ổn định lại. Đến bả vai ta lên, Tần Trần ngồi xổm xuống, Tam Linh Câu con non nhìn Tần Trần, nhãn thần hiếu kỳ, chậm rãi đứng dậy, run rẩy thân trên cho bụi, chật vặn eo, vọt một cái chính là rơi xuống Tần Trần bả vai lên. Kỳ thật bình thường, linh thú đối với nhân loại cũng không ác ý, ngược lại bởi vì nhân loại thân hòa lực, thập phần nguyện ý thân cận nhân loại. Chỉ là từ xưa đến nay, theo nhân loại bắt đầu sinh ra linh trí thời gian, chính là chém giết thú loại lấy sinh tồn. Lâu ngày, nhưng phàm là linh thú, đều là cùng nhân loại sản sinh không thể chữa trị hợp vết rách. Thế nhưng con non trong lúc Tam Linh Câu, không bị đến bất kỳ giáo dục, đối với người sống, ngược lại thì sở hữu hiếu kỳ, nó cảm nhận được Tần Trần thân trên cũng không có ác ý gì, tự nhiên mà vậy nguyện ý thân cận. Bọn họ tìm ngươi, vì sao? Tần Trần từ từ nói. Nghe đến lời này, Tam Linh Câu lắc đầu, đại khái là nhìn chúng ngươi, muốn nhận phục, cũng hoặc là làm uy hiếp cha mẹ của ngươi. Nghe đến lời này, Tam Linh Câu vội vàng gật đầu. Ngũ giai linh thú, linh trí ở một phương diện khác mà nói, so với nhân loại cao hơn. Tiểu gia hỏa hiển nhiên là nghe hiểu Tần Trần chính là lời nói. Đã như đây, ta dẫn ngươi đi để hỏi minh bạch. Tần Trần minh bạch, hắn mang theo tiểu gia hỏa đi ra ngoài, bên ngoài những người đó nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như đây, thẳng thắn để hỏi minh bạch, có người, đột nhiên, giữa núi rừng, mấy bóng người thần sắc căng thẳng. Cái kia Vân Sam đi ở mấy người trước người, nhìn về phía trước. Xin hỏi là nhân vật phương nào? Chúng ta chính là Vân Hải cương quốc đệ tử, cũng xin ra gặp một lần. Hoa lạp lạp thanh âm vang lên, Tần Trần theo bụi cây trong lúc đó đi ra. Vân Sam ánh mắt rơi vào Tần Trần thân lên, nhưng là một đôi tròng mắt, cơ hồ là trong chớp mắt, tập trung Tần Trần bả vai lên. Vân Sam đại ca, là cái kia linh thú con non. Một gã đệ tử vội vàng nói. Vân Sam lúc này cũng là nhíu mày. Vị bằng hữu này, chú nhóc này, chúng ta tìm kiếm một đoạn thời gian rất dài, cũng xin. Lại không phải là của các ngươi, nó nguyện ý với ai, liền cùng ai. Tần Trần trực tiếp liền nói, ngươi hỏi một chút nhìn, nó có nguyện ý hay không đi với các ngươi. Nghe đến lời này, Tam Linh Câu vội vàng chui vào đến Tần Trần trong lòng, chỉ lộ ra một cái dài tam giác đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vân Sam mấy người. Xem ra nó không muốn với các ngươi ly khai. Tần Trần lần nữa nói, chư vị, vậy không có ý tứ. Nghe đến lời này, Vân Sam sắc mặt khó coi. Vị huynh đệ này, chúng ta chính là Vân Hải cương quốc người. Nghe không hiểu ta nói sao? Tần Trần lần nữa nói, cái này tiểu gia hỏa, nếu là nguyện ý theo ta, vậy các ngươi xin mời ly khai đi. Huynh đài, đã như đây, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không biết nhẹ trọng. Vân Sam lạnh lùng nói, này linh thú, chính là công tử nhà ta Vân Chấn nhìn chúng. Vân Chấn công tử, linh phách kỳ cửu trọng, thiên chi kiêu tử, thiên anh bảng thứ 7, ta nghĩ, ngươi phải biết, đắc tội công tử nhà ta, là hậu quả gì chứ? Lời nói nhảm vẫn là rất nhiều. Tần Trần lúc này bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa, đối đãi tốt đừng đi ra. Tần Trần vừa sải bước ra, trực tiếp tuôn ra. Vân Sam lúc này cũng là tức giận không ngờ. Như này bị một cái thiếu tuổi trẻ nhìn kỹ, thật sự là làm cho không người nào pháp dễ dàng tha thứ. Linh phách kỳ hai trọng, nhìn Tần Trần thực lực, Vân Sam càng là giễu cợt một tiếng. Nguyên tưởng rằng ngươi là cái gì khó dây dưa hàng sắc, không nghĩ tới chẳng qua là linh phách kỳ hai trọng, cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương oai. Vân Sam giễu cợt rơi xuống, đã là trực tiếp vừa sải bước ra, thẳng hướng đi vào. Cút, Tần Trần lúc này, đứng tại chỗ, nhưng là đột nhiên, cũng là một cước, trực tiếp bước ra. Kim Sơn đạp đỉnh, một cước nâng lên, trực tiếp rơi xuống. Phanh, trong sát na, Vân Sam thân ảnh, giống như nhất phát pháo đạn một dạng, bút thẳng lui lại, liên tiếp đụng gãy từng viên một đại thụ che trời, cả người cuối cùng, ầm ầm gian cắm ở một viên phân nhánh cây cối bên trong, nghiêng đầu một cái, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Chết, trong chớp nhoáng này, mấy người còn lại đã là mộng. Một cước đạp chết, Vân Sam chính là linh phách kỳ 4 trọng, càng là lần này bọn họ Vân Hải Cương Quốc tham gia thực tập đệ tử bên trong nhất vị tiểu đội trưởng. Cứ như vậy chết, linh phách kỳ 2 trọng, một cước đạp chết linh phách kỳ 4 trọng. Nói ra, ai dám tin, cơ hồ là trong nháy mắt, còn lại đám người, tâm thần chập chờn. Cùng nhau tiến lên, không biết là người nào hô một tiếng, thừa ra mấy người, trực tiếp vây giết hướng Tần Trần. Vân Sam chết, bọn họ cũng sống không được, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, chém giết Tần Trần. Muốn chết, thừa ra mấy người, bất quá là linh phách kỳ 2 trọng, tam trọng cảnh giới, đối với Tần Trần mà nói, thật sự là không tạo thành uy hiếp. Thời gian uống cạn chun trà, trên đất, đã là nhiều hơn mấy cỗ thi thể. Tần Trần nhìn trên đất thi thể, vỗ vỗ tay, hắn hiện tại không gì sánh được nhớ Tử Khanh cùng Sương Nhi hai người, không có các nàng bên người, chuyện gì tình đều cần tự mình tiến tới tự mình động thủ, quá phiền phức. Tiểu gia hỏa lúc này cũng là thò đầu ra, nhìn dưới mặt đất trên thi thể, đứng ở Tần Trần bả vai lên, nhảy cẫng hoan hô đứng lên, hưng phấn không thôi. Cha mẹ ngươi đâu, nhìn tiểu gia hỏa bộ dáng hưng phấn, Tần Trần lần nữa nói. Nhưng là nghe đến lời này, tiểu gia hỏa cũng là tức thì ủ rũ, đỉnh đầu tam giác, vào thời khắc này quang mang đều là ảm đạm vài phần. Cái kia lấy sau ngươi liền theo ta đi, Tần Trần từ từ nói, chỉ sợ cái này tiểu gia hỏa phụ mẫu, đã là chết. Tiểu gia hỏa gật đầu. Đã như đây, lấy sau ta gọi ngươi tiểu vũ được. Tần Trần cười nhạt nói, ngày sau cùng tiểu thanh, làm bạn với ta đi. Tiểu thanh, nghe Tần Trần lời nói, tiểu gia hỏa chân gãi đầu một cái. Chờ ra đại hoang cổ, ngươi sẽ nhìn thấy. Tần Trần ánh mắt lóe lên. Vân Chấn, thiên anh bảng thứ 7, địa võ cảnh cửu trọng, vì sao chấp nhất với cái này một cái nho nhỏ tam linh câu. Tiểu vũ, mang ta đi ngươi ra. Tần Trần mở miệng, nghe đến lời này, tiểu vũ cũng là vội vàng huy vũ hai vó câu. Nắm lấy Tần Trần đầu tóc, cuối cùng ô nức nở nuốt thanh âm vang lên. Không có việc gì, bọn họ động không được người ta, hơn nữa cha mẹ ngươi chết như thế nào, ngươi không muốn vì bọn họ báo thù sao? Nghe đến lời này, tiểu vũ tức thì nước mắt ba ba, lập tức chân chỉ một cái, mang theo Tần Trần, ở giữa núi rừng qua lại. Hai bóng người, xuyên toa ở giữa núi rừng, đủ đuổi nửa ngày đường. Thì ở phía trước, nhìn tiểu vũ chân chỉ bậy bạ, nhìn phía trước dãy núi giữa sườn núi, Tần Trần hơi hơi nhíu mày. Giờ này khắc này, ngọn núi kia bốn phía, đại khái hơn 10 đạo thân ảnh vần quanh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía. Tần Trần nhìn ngọn núi, ngồi xổm một gốc cây đại thụ chi lên, lẳng lặng đợi. Những đệ tử này, nhìn kỹ lại, phần lớn đều là linh phách kỳ nhất trọng đến ngũ trọng cảnh giới tầng thứ. Thế nhưng mặc phục sức, có chút chú ý nhất trí, cái kia bả vai lên, thêu một đóa phiêu giật đám mây. Đoán không sai, những thứ này người chắc là Vân Hải Cương Quốc người. Vân Hải Cương Quốc người đều tụ tập ở nơi đây, xem ra, thật đúng là có đại sự gì tình. Nghe đến lời này, tiểu vũ chân khoa chân múa tay. Ngươi là nói, trước đó không lâu có người ở cha mẹ ngươi động, để đặt một khối tứ tứ phương phương đồ đạc. Tiểu vũ vội vàng gật đầu, xem ra, là tông môn lệnh bài, thảo nào cái kia Vân Chấn, như thế quan tâm. Tần Trần lúc này chân mày nhíu lên, có thể đặt ở ngũ giai linh thú ổ, cái kia sợ rằng, là tứ đại tông môn làm sự tình. Hai mắt tinh quang lóe lên. Tần Trần chân mày giãn ra, khẽ cười nói, nếu như đạt được cái này tứ đại tông môn lệnh bài, không biết những thứ kia thiên chi kiêu tử, sẽ tiêu phí cái gì đại giới tới trao đổi đâu. Đối với lệnh bài, hắn không có bất kỳ hứng thú gì, chỉ có cầm lệnh bài có thể đổi lấy cái gì kim hành linh bảo, mới là hắn tương đối quan tâm. Dù sao tả hữu chỉ cần tìm được lãm nguyệt cốc lệnh bài, giao cho Thánh Thiên Viêm là được, còn lại lệnh bài, hắn tự mình xử lý chính là, đem ra trao đổi kim hành linh bảo, để thăng âm dương ly hợp kim thể cô đọng, cùng với cảnh giới để thăng, mới vừa rồi là nhất tính toán. Hiện nay, linh phách kỳ hai trọng tu vi, bởi vì kim thể luyện, trong lúc mơ hồ đã là có đột phá dấu hiệu. Ngồi ở đại thụ chi lên, che giấu khí tức, Tần Trần từ từ đợi. Nếu quả như thật là tứ đại tông môn đặt lệnh bài, cái kia Vân Chấn như thế đại phí chắc trở, truy tầm Tiểu Vũ, tất nhiên là cùng Tiểu Vũ có quan hệ. Hơn nữa chỉ cần có động tính, cũng sẽ bị người khác biết. Kể từ đó, chỉ sợ, lệnh bài kia tranh đoạt, cũng không phải là đơn giản việc. Mà cùng này đồng thời, ngọn núi kia giữa sườn núi nơi, mười mấy bóng người ngạo nghễ đứng vững. Mười mấy người này, nhìn kỹ lại, không có người nào, cảnh giới thấp hơn linh phách kỳ ngũ trọng. Lúc này, ở cái kia trong đám người, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, thần sắc bình tĩnh, đôi môi thật mỏng, hơi có vẻ khắc nghiệt dung mạo. Vân Chấn đại ca, đã là phái đi ra ngoài đội 5 người ngựa, nhưng là không có bất kỳ tin tức, cái kia tiểu gia hỏa, tốc độ rất nhanh, am hiểu ẩn nấp, chỉ sợ rất khó tìm. Một gã thanh niên cung kính nói, rất khó tìm cũng phải tìm được, cái này linh vách dày không gì sánh được, chỉ có địa võ cảnh mới có thể phá vỡ, hoặc là cái kia con non nuốt ăn những thứ này linh vách, nếu không thì, chúng ta không pháp đạt được bên trong lệnh bài. Vân Chấn lúc này thần sắc có chút dữ tợn, thấp quát lên, ghê tởm, cái kia hai ngu xuẩn, trước khi chết còn phong ấn hang động. Nếu là bị Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng ba người biết, lệnh bài kia, chỉ sợ sẽ trở thành ba người vật trong bàn tay. Đây chính là hạch tâm lệnh bài, tứ đại tông môn, mỗi bên tự chỉ có một viên như vậy lệnh bài, đạt được là được trực tiếp bái nhập tứ đại tông môn, tuyển trạch nhất vị trưởng lão, trở thành hạch tâm tầng thứ đệ tử, đủ để thiếu đi bao nhiêu năm tìm tòi. Nghe đến lời này, còn lại đám người, cũng là nhãn quang cực nóng. Ha ha, Vân Chấn, ngươi nhưng thật ra có ý đồ mưu lợi, cái này hạch tâm lệnh bài, cũng không chỉ Sở Thiên Kiêu bọn họ muốn, ta cũng muốn đây. Một đạo cười ha ha tiếng vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người, dọc theo chân núi, sông trên sườn núi tới. Cái kia dưới chân núi đệ tử, vừa định ngăn cản, nhưng lại bị một người cầm đầu, trực tiếp một trưởng đánh chết, căn bản không pháp ngăn cản. Thiên Lãm Thanh, Nhạc Vân Nhiên, chứng kiến cái kia cầm đầu hai bóng người, khoanh chân cố định Vân Chấn, khuôn mặt sắc dần dần lạnh nhạt xuống. Các ngươi tới thật đúng là xảo, Vân Chấn lạnh lùng nói, sớm không tới, muộn không tới, ta giết hai tam linh câu, các ngươi liền đến. Nghe đến lời này, hai người cũng là hào hiệp không ngớt, không thèm để ý chút nào. Sớm muộn không sao cả, chỉ cần còn kịp đi hạch tâm lệnh bài tranh đoạt là được. Cái kia một thân hắc sam thanh niên, hai tay phụ về sau, mỉm cười, thân sau mười mấy người, cũng là từng cái tản ra. Thiên Lãm Thanh, Thiên Trúc Cương Quốc Thiên Chi Kiêu Tử, Thiên Anh bảng thứ 8, bản thân cũng là linh phách kỳ cửu trọng đỉnh phong tu vi. Chỉ là một cái Thiên Lãm Thanh, Vân Chấn nhưng thật ra cũng không lo lắng. Nhưng là Nhạc Vân Nhiên lúc này cũng xuất hiện ở nơi này, nhưng thật ra làm người ta cảm giác như nghẹn ở cổ họng. Nhạc Vân Nhiên chính là Tây Nhạc Cương Quốc Thái Tử, Thiên Anh bảng cao thủ thứ 9, so với Thiên Lãm Thanh cũng chỉ là kém một bậc A. Hai người này, hướng tới là quan hệ cá nhân rất tốt, giờ này khắc này cùng nhau xuất hiện, mục đích không cần nói cũng biết. Thiên Lãm Thanh, Nhạc Vân Nhiên, hai người các ngươi, cũng không pháp mở ra cái kia tam linh câu thiết chí linh vách, chẳng bằng, ba người chúng ta cùng nhau liên thủ, tìm đến một con kia nhỏ tam linh câu, mà sau trở lại quyết định, đến cùng nên người nào, đạt được một khối này hạch tâm lệnh bài. Vân Chấn mở miệng thương lượng, không cần, Thiên Lãm Thanh lúc này cũng là thản nhiên cười một tiếng, nói, rất không có ý tứ, Vân Chấn, hai người chúng ta, có biện pháp mở ra linh vách, thế nhưng ở mở ra linh vách phía trước phải giải quyết ngươi cái phiền toái này mới được. Nghe đến lời này, Vân Chấn thần sắc phát lạnh, Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, nhanh như vậy biết tin tức, chỉ sợ bên cạnh mình, tất nhiên là có hai người cơ sở ngầm, nhưng là bây giờ, cũng không phải là tính toán cái vấn đề này thời điểm. Hắn tuy nói là bài danh so với hai người nhô cao một bậc, nhưng là hai người như liên thủ, hắn đem không có phần thắng chút nào. Thế nhưng cứ như vậy buông tha một khối này hạch tâm lệnh bài, hắn đồng dạng không cam lòng. Lần này nghe nói, tứ đại tông môn, danh ngạch mặc dù có mười mấy, nhưng là cái này hạch tâm lệnh bài danh ngạch, một cái tông môn, chỉ trừ một cái. Bốn cái hạch tâm lệnh bài danh ngạch, nếu là bị hai người bọn họ cướp đi một cái, muốn tìm mặt khác ba cái, đồng dạng là khó với đăng thiên. Xem ra là nói không thông, chứng kiến Vân Chấn cũng không muốn lui lại, Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, đều là vừa sải bước ra. Một cường đại sát khí, từ từ buông thả ra tới. Hai người lúc này, nhãn chung sát cơ, mang theo làm người ta không pháp sao lãng lăng liệt. Vân Chấn rên một tiếng, trực tiếp trước mặt mà lên. Trong sát na, ba đại cương quốc đệ tử, chiến làm một đoàn. Cái này loạn một cái, toàn bộ giữa sườn núi các đệ tử đều là theo đánh lên. Vân Chấn lấy một chọi hai, đối mặt Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, không lùi chút nào. Hạch Tâm Lệnh Bài, hắn không muốn ném, nhưng là Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, càng là minh bạch, bọn họ hai chọi một, phần thắng càng lớn, đánh bại Vân Chấn, Hạch Tâm Lệnh Bài chính là hai người bọn họ. Giao chiến vào thời khắc này giờ học tức thì khuếch tán ra. Cùng này đồng thời, cái kia đại thụ chi lên, Tần Trần Bình Yên khoanh chân chính ngồi, hai mắt híp lại, đúng là ở tu luyện bên trong. Xào xạc thanh âm vang lên, Tần Trần theo tu luyện bên trong tỉnh dậy. Kết thúc sao? Tần Trần nhìn về phía trước, Tiểu Vũ chân đạp hắn, một bộ vội vàng dáng dấp. Tần Trần phóng nhãn nhìn lại, cũng là phát hiện, Vân Chấn người bên cạnh, đã là bày biện ra tan tác tư thế. Xem ra Vân Chấn cái này ra hỏa, muốn bại. Tần Trần cười nhạt nói, Tiểu Vũ, chuẩn bị xong sao? Nghe được Tần Trần lời nói, Tiểu Vũ lúc này bốn vó đạp gây, một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp. Ghi nhớ kỹ, phá vỡ linh vách, đem lệnh bài kia lấy ra, lập tức cùng ta hội hợp, chúng ta hai người, lập tức chạy trốn. Tần Trần híp mắt cười nói, Tiểu Vũ lúc này cũng là hưng phấn không thôi, nghĩ đến cha mẹ mình bộ dáng thê thảm, lại nhìn thấy những người đó tranh đấu tư thế, Tiểu Vũ đỉnh đầu ba cái sừng quang mang tức thì lưu chuyển ra. Chuẩn bị, xuất phát, Tần Trần một lời rơi xuống, Tiểu Vũ lập tức thân ảnh lóe lên, hóa thành một vệt sáng. Mà giờ khắc này, tam phương người ngựa, sớm đã là đánh túi bụi. Vân Chấn, Hà Tất, Thiên Lãm Thanh nhịn không được quát lên, ngươi làm như thế, cũng bất quá là một con đường chết, chẳng lẽ là một khối hạch tâm lệnh bài, thật muốn cùng ta hai người liều mạng. Thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, ta hai người đơn đả độc đấu, quả thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng là liên hợp lại, ngươi cũng đừng hòng thắng. Nhạc Vân Nhiên lúc này cũng là thở hồng hộc, Vân Tranh nhếch miệng cười một tiếng, hai người các ngươi, chỉ sợ là quên, ta là như thế nào chém giết hai ngũ giai linh thú tam linh câu. Sát na, Vân Chấn thân ảnh một bước đạp đất, trực tiếp nhảy thăng trăm mét cao. Đại Nhật Thần Kiếm, kiếm trảm thiên hạ. Ông, trong sát na, Vân Chấn trong tay, trường kiếm quang mang lóe lên, hàn quang lạnh thấu xương trong lúc đó, kiếm mang vụt sáng mà ra. Người đây là không muốn sống sao? Đáng chết, muốn chết phải không? Hai bóng người, lúc này vội vàng thi triển mỗi bên tự bảo vệ mình mất mạng học. Bá, mà đang ở lúc này, theo cái kia giữa sườn núi bên trong sơn động, một đạo lớn chừng bàn tay thân ảnh, phá khoảng không mà ra, trong nháy mắt biến mất. Lệnh bài, Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch. Vân Chấn lúc này càng là như muốn thổ huyết, lệnh bài, bị người đánh cắp đi. Truy, cơ hồ là đồng thời, Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, nơi nào còn quản được Vân Chấn, dẫn người lập tức đuổi theo. Vân Chấn càng là mạnh mẽ đình chỉ chính mình linh quyết chiêu thức, phun ra một ngụm máu tươi, cả người triệt để khuôn mặt sắc nhất bạch, phù phù một tiếng, rơi trên mặt đất. Công tử, công tử, lần lượt từng bóng người lúc này chạy như bay tới. Vân Sao, Vân Phong, mau dẫn người, đuổi theo. Vân Chấn căn bản không để ý tự thân thương thế, ba người tranh đấu, đến, ngược lại thì cho người khác làm giả y, cái này người xuất thủ là ai? Không biết sống chết, tức thì, đội ba người ngựa ngừng tranh đấu, hướng Tiểu Bất Điểm lao vùn vụt phương hướng, vọt thẳng phi đi. Vậy mới tốt chứ, Tiểu Vũ. Tần Trần lúc này mỉm cười, nghe tiếng xé gió từng đạo tới gần, vỗ vỗ Tiểu Vũ đầu, theo ta đi. Không nói hai lời, tốc độ khai mở, Tần Trần trực tiếp biến mất ở giữa núi rừng. Một hồi truy đuổi chiến, triệt để kéo ra, chỉ là Tần Trần tuy là chỉ là linh phách kỳ hai trọng cảnh giới, nhưng là cái này giữa núi rừng, tứ giai linh thú, không phải số ít, mỗi đi ngang qua một mảnh sơn lâm, Tần Trần chính là cố ý thi triển linh quyết, nhiễu loạn cái kia nguyên bản an tĩnh linh thú. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thân sau truy đuổi thân ảnh, bị quăng càng ngày càng xa. Tiểu Vũ lúc này hưng phấn đứng ở Tần Trần bả vai lên, khoa tay múa chân. Tần Trần cười nói, một quả này lệnh bài, giá trị ít nhất xa xỉ, nói không chừng, có thể bán đấu giá đây. Nghĩ đến này chỗ, Tần Trần cũng là khóe miệng khẽ nhếch. Ghê tởm, ghê tởm. Lúc này, Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, tức giận không thôi. Bọn họ phí tốt đại kính, mới vừa dò thăm tin tức này, ngăn cản Vân Chấn, càng là tốn hao cự đại tâm tư, nhưng là bây giờ, gần tới tay con vịt phi. Vậy làm sao có thể làm cho bọn họ nuốt hạ khẩu khí này? Cho ta xa nhau truy, người này đã làm cho cái kia thằng nhóc con tới trộm, cái kia tự nhiên là thực lực không bằng chúng ta, bắt được người này, ta nhất định muốn đem bên ngoài thịt nát xương tan. Đúng, ba ba ba tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người chia làm tiểu đội, lập tức xung phong liều chết đi ra ngoài. Mà cùng này đồng thời, một bên khác, Vân Chấn lúc này cũng là trên mặt lộ ra mỉm cười. Công tử gia, hạch tâm lệnh bài bị trộm đi. Vân Chấn cười nhạt nói, đánh cắp cũng tốt, nếu không, cái kia Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, triệt để liên thủ, ta còn thực sự không có nắm chắc tất thắng. Nghe đến lời này, bên người mấy người cũng là gật đầu. Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người tiến tới với nhau, bây giờ liên hợp đứng lên, đối với hắn mà nói, cũng là nhất chủng uy hiếp. Vân Chấn chân mày hơi nhíu lại, rốt cuộc là người nào, dám ở bọn họ ba đại cương quốc trước mặt, hàng trộm trộm việc. Cái này có thể nói là ăn hùng tâm báo tử đảm. Truyền tin cho Vân Sao cùng Vân Phong hai người, nhất định muốn cẩn thận một chút, chưa chắc không thể nào là còn lại cương quốc người ra tay. Đúng, tam phương cương quốc, triệt để hành động, mà giờ khắc này Tần Trần, cũng là khoanh chân ngồi ở một cái sơn cốc trong lúc đó, hô hấp thổ nạp. Tiểu Vũ, làm tốt lắm, Tần Trần khẽ cười nói, cái này hạch tâm lệnh bài, chắc là có giá trị không nhỏ, lần này đại hoang cổ không biết khai mở bao lâu, chúng ta lại chờ, đem vật ấy tuột tay. Tiểu Vũ ở một bên két két, hưng phấn không thôi. Tuy nói không thể giết mấy người kia, nhưng là đoạt đồ của bọn họ, coi như là vì phụ mẫu của chính mình báo thù, tiểu gia hỏa phá lệ kích thích kích động. Tần Trần lúc này, cũng là chuẩn bị, lần nữa tu luyện. Hiện tại chỉ là đại hoang cổ thí luyện bắt đầu, đối với lệnh bài tranh đoạt, cũng còn chưa đạt tới mức độ kịch liệt, cũng là hắn tĩnh tâm lại hảo hảo tu hành cơ hội. Ngay cả Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, hắn nhưng thật ra không lo lắng, chẳng qua Thánh Thiên Viêm, cũng không biết như thế nào. Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Trần vẫn là bắt đầu vận chuyển âm dương ly hợp kim thể. Hiện nay, đến đệ lục trọng âm dương ly hợp kim thể, có thể phát huy ra uy lực, cũng là gia tăng thật lớn. Đệ ngũ trọng kim thể, ngưng tụ linh quyết bốn chiêu. Âm kiếm, âm dương chém, âm dương thái cực giết. Mà đệ lục trọng kim thể, ẩn chứa nhất chiêu ở trong đó, chính là kim sơn đạp đỉnh. Nếu muốn đến đệ thất trọng, đầu tiên, cảnh giới nhất định phải đến linh phách kỳ bốn trọng lại vừa. Hắn hiện tại chỉ là linh phách kỳ hai trọng, tăng cao tu vi, Tần Trần tự lẩm bẩm, nhưng thật ra có một nơi tốt, không biết cái này vài vạn năm đến, có từng phát sinh cái gì biến hóa. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần thân ảnh lóe lên, biến mất. Nửa ngày thời gian, Tần Trần thân ảnh xuất hiện ở một mảnh bãi cỏ chi lên. Chỉ là cỏ này địa, mỗi một cây cỏ, đều có nửa trượng cao. Tần Trần nhìn bãi cỏ, nheo cặp mắt lại, quả nhiên còn ở nơi này. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần hướng bãi cỏ sâu chỗ, từng bước đi tới. Từ từ trong lúc đó, thân ảnh xuất hiện ở bãi cỏ trung ương. Sóng xanh dập dờn, còn thật không nỡ, phá hư cái này một mảnh thiên địa linh khí nơi. Lời tuy như đây, nhưng là Tần Trần cũng là bàn tay vung lên, trong sát na, cái kia nửa trượng cao cây cỏ, từng viên một thu nhỏ lại, mặt đất lên, đột nhiên hóa thành một đạo dài rộng đều có hơn 500 thước đất bằng phẳng. Từng bụi thanh thảo, biến mất, Tần Trần bước chân, đi tới đất bằng phẳng trung ương. Đại hoang tôn giả, không nghĩ tới, người ta mấy vạn năm trước giao chiến địa phương, bây giờ có thể trợ giúp ta tăng cao tu vi. Tần Trần ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, nơi đây bốn phía có chút bình tĩnh, Tần Trần khí thức dần dần ngưng tụ, yên ổn. Trong sát na, mặt đất kia trên từng bụi thanh thảo bên trong, đản sinh ra từng giọt ngọc lộ. Ngọc lộ chảy ra, hội tụ đến Tần Trần chân xuống, từ từ, ngọc lộ từng giọt tiến vào Tần Trần trong cơ thể. Trong sát na, Tần Trần thân thể, giống như là khô khốc lòng sông, bị thanh thủy quán trú, trong cơ thể trong lúc mơ hồ có tiếng ồn ào vang lên. Cái này nhất tọa, đủ là ngồi thời gian một tháng. Thời gian một tháng này bên trong, trên đất thanh thảo, theo ngày sinh nhật rơi, không ngừng tụ tập ngọc lộ, nhỏ vào đến Tần Trần trong cơ thể. Mà một tháng thời gian, Tần Trần tu vi, theo linh phách kỳ hai trọng, trực tiếp đạt đến linh phách kỳ ngũ trọng. Tam trọng đề thăng, dường như biết thời biết thế, nước chảy thành sông một dạng. Cái này nhất thiên, Tần Trần đứng dậy, hô giọng điệu. Nhãn thần bên trong, lộ ra một vẻ trong suốt. Được, linh phách kỳ ngũ trọng, Tần Trần thần sắc hơi động, đến ngũ trọng, tiếp đó, chính là tiếp tục đề cao âm dương ly hợp kim thể cô đọng. Sớm cho kịp đem âm dương ly hợp kim thể tu luyện tới đệ bát trọng tầng cao nhất, chính là có thể ở tứ linh cảnh nội, triệt để đánh đâm xuống thật căn cơ, đi tới đạt đến địa võ cảnh cùng thiên vũ cảnh hai đại cảnh giới, tốc độ sẽ nhanh hơn. Một tháng thời gian, chỉ sợ lệnh bài cũng là biến được khó giải quyết, lấy ra bán đấu giá, sẽ phải không sai. Tần Trần nheo cặp mắt lại, một cái tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Truy trên tên kia, đột nhiên, cân nhắc trăm mét bên ngoài, một đạo hơi yếu tiếng của trách vang lên. Chỉ nghe được từng đạo tiếng xé gió, hướng Tần Trần bên này mà tới. Dám theo chúng ta bách xuyên cương quốc cướp đồ, tiểu tử này muốn chết. Truy trên hắn, bản công tử muốn chặt tay hắn. Tiếng của trách không ngừng tới gần, từ từ gian, một đạo thân ảnh, hướng Tần Trần chạy như bay tới. Thánh Thiên Viêm, nhìn cái kia một đạo thân ảnh, Tần Trần hơi ngẩn ra. Tần Trần, mà chứng kiến Tần Trần, Thánh Thiên Viêm giống như là chứng kiến Phật Tổ một dạng, vội vàng đi tới Tần Trần bên người. Ngươi chạy cái gì, chạy mau a. Thánh Thiên Viêm liếc Tần Trần liếc mắt, vội vàng quát lên. Hắn vốn tưởng rằng chứng kiến Tần Trần là được cứu trợ, nhưng khi nhìn đến Tần Trần chỉ là lẻ loi một mình, cũng không có Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đối đãi tại bên người, tức thì hô to đứng lên. Tần Trần là rất lợi hại, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai vị thiên chi kiêu nữ, không chỉ cho phép nhan tuyệt mỹ, thiên phú càng là khủng bố, có thể cam nguyện trở thành Tần Trần tỷ nữ. Mà Thiên Động Tiên, địa võ cảnh bát trọng, cũng nguyện ý theo Tần Trần. Chính là cái kia Thương Hư Nguyên Soái, đều là cam tâm tình nguyện theo Tần Trần. Nhưng vấn đề là, hiện tại mấy người này đều không ở. Mà tức thì liền Tần Trần có một ít quỷ dị thủ đoạn, thế nhưng nơi đây là Đại Hoang Cổ, Đại Hoang Tôn giả địa bàn, coi như Đại Hoang Tôn giả chết vài vạn năm, Tần Trần những thứ kia mạnh mẽ thủ đoạn, cũng sẽ nhận Đại Hoang Cổ áp chế, mà không pháp sản sinh hiệu quả. Hiện tại, Tần Trần là bên người muốn người không người, thấp hơn bài không lá bài tẩy, tình cờ gặp Tần Trần, đơn giản là hại Tần Trần. Hắn chính là biết, Tần Trần bất quá là linh phách kỳ nhất trọng cảnh giới, chính mình thân sau đám kia, cũng đều là linh phách kỳ bốn trọng, ngũ trọng, sáu trọng cảnh giới ngoan góc sắc. Có thể nói, đánh trong đáy lòng, hắn cho tới bây giờ không có coi trọng qua Tần Trần, mà là sợ hãi Tần Trần thủ đoạn cùng theo người mà thôi. Ngươi chạy cái gì, còn có thể có người ăn ngươi không được. Tần Trần kéo lại Thánh Thiên Viêm, phù phù một tiếng, Thánh Thiên Viêm tốc độ tức thì ngưng lại, phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Ngươi, chạy mau a, nếu không chạy, chúng ta đều phải chết. Thánh Thiên Viêm vội vàng quát lên, không đúng, nhưng là đột nhiên, Thánh Thiên Viêm cũng là ngẩn ra. Hắn chính là linh phách kỳ tam trọng, làm sao có thể bị Tần Trần một tay trực tiếp bắt trở lại, hơn nữa vừa rồi hắn chính là hoành xông tới. Hắc hắc, ngươi nói không sai, Thánh Thiên Viêm, nếu không chạy, các ngươi đều phải chết, nhưng là chạy, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Một đạo âm lãnh chói tai tiếng cười, ở hai người sau lưng vang lên. Bách Tử Tư, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thánh Thiên Viêm thấp quát lên, ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc, thì không bằng ngươi Bách Xuyên Cương Quốc, nhưng là ngươi nếu như bức bách, ta không ngại cùng ngươi liều mạng cho ngươi chết ta sống. Liều mạng, Bách Tử Tư cũng là giễu cợt một tiếng nói, chỉ bằng ngươi. Xứng sao, xảy ra chuyện gì? Tần Trần lúc này nhìn Thánh Thiên Viêm, bình tĩnh nói. Ta ở dãy núi trong lúc đó phát hiện một gốc cây linh đà thảo, cái này ra hỏa sau đến, lại nói ta đoạt hắn linh đà thảo. Luôn mồm vu hãm ta, ngược lại thì phảng phất chính mình ăn nhiều lớn thua thiệt. Linh đà thảo, Tần Trần cười cười nói, bất quá là một gốc cây ngũ phẩm tầng thứ linh đà thảo, còn như thế đả đả sát sát. Hơn nữa người trước phát hiện, trước hái xuống, làm sao sợ hãi bọn họ, bị bọn họ đuổi theo đánh. Thánh Thiên Viêm nhìn Tần Trần, ánh mắt cổ quái. Cái này ra hỏa là thật ngốc vẫn là giả ngu. Hắn là chiếm lý, nhưng là ở nơi này Đại Hoang Cổ bên trong, hữu lý đỉnh cái dám dùng. Tần Trần công tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi trước đi đi. Thánh Thiên Viêm vừa sải bước ra, đứng ở Tần Trần trước người, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thế. Số tiểu tử, không biết sống chết, Bách Lĩnh, Bách Tùng, hai người các ngươi, giết cho ta hắn. Bách Tử Tư lúc này căn bản lười tự mình ra tay, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ ra ngựa. Hai bóng người trực tiếp thẳng hướng Thánh Thiên Viêm, linh phách kỳ ngũ trọng. Thánh Thiên Viêm sắc mặt khó coi, hắn chỉ là linh phách kỳ tam trọng, đối mặt một cái linh phách kỳ ngũ trọng đều là quá, càng chưa nói một hớp này khí, hai cái cùng nhau tuôn ra. Liệt Diễm Trưởng, nhưng là sợ hãi về sợ hãi, nếu như không hề phản kháng, trực tiếp bị giết, vậy thì thật là mất mặt vứt xuống ra. Cút ngay đi, số tiểu tử. Cái kia Bách Lĩnh, Bách Tùng hai người, một tả một hữu, trực tiếp song quyền đều xuất hiện. Bang bang, lưỡng đạo trầm thấp thình thịch tiếng vang vang lên, trong sát na, Thánh Thiên Viêm cả người trực tiếp khuôn mặt sắc nhất bạch, bàn tay vang lên kèn kẹt, phun ra một ngụm máu tươi, té như chó ăn thỉ, huynh đảo trên mặt đất. Như thế nào đây, không có việc gì chứ? Tần Trần lúc này ngồi xổm xuống, nhìn Thánh Thiên Viêm. Ngươi làm thế nào không chạy? Thánh Thiên Viêm vẻ mặt đưa đám nói, ta chết thì chết, ngươi cũng không thể chết. Đến lúc đó tìm được Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, còn có thể báo thù cho, hiện tại lưu lại, chúng ta không được đều là. Được, cái gì có chết hay không, mấy cái tạp ngư mà thôi. Tần Trần phất tay một cái, cười nói, Linh Đà Thảo ngươi cất xong đi, như lời ngươi nói, ở chỗ này, cũng mặc kệ đạo lý gì, quả đấm của người nào cứng rắn, người nào liền ủng lời nói có trọng lượng. Nhưng là, Thánh Thiên Viêm một câu nói ấp a ấp úng, hắn muốn nói, nhưng là Tần Trần chỉ là linh phách kỳ nhất trọng. Cái này một tháng thời gian không thấy, tối đa linh phách kỳ hai trọng, tam trọng, căn bản không thể nào là đối diện những người đó đối thủ. Bây giờ người, đều là như vậy không biết trời cao đất rộng sao. Bách Tử Tư lúc này giễu cợt nói, chịu chết cũng tích cực như vậy. Lăn đi, Tần Trần nhìn mấy người, tỉnh táo nói, nếu không, ta không bảo đảm, các ngươi có thể hay không nằm nơi đây. Nghe đến lời này, Thánh Thiên Viêm không còn gì để nói. Tần Trần cuồng vọng tính cách, vẫn không thay đổi a. Nhưng là bây giờ không giống với a, bọn họ đối mặt là cương quốc thiên chi kiêu tử, hơn nữa Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, hiện tại có thể không ở bên người. Như thế cuồng, thật sự rất tốt sao? Muốn chết, cái kia Bách Lĩnh cùng Bách Tùng hai người, lúc này vọt thẳng ra. Cút, một tiếng thấp quát, Tần Trần trực tiếp một trưởng vỗ ra. Bang bang, trưởng ấn ngưng tụ, mạnh mẽ bá đạo lực lượng, trực tiếp đâm xuyên hướng hai người. Phốc phốc, hai bóng người, không hề phòng bị, trực tiếp hai cái tiên huyết phun ra. Trong chớp nhoáng này, hai người đều là trong lòng kinh ngạc. Linh phách kỳ ngũ trọng, cái kia Bách Tử Tư lúc này cũng là thần sắc thận trọng. Cái này nhìn bất quá là 17 tuổi thiếu niên, lại là linh phách kỳ ngũ trọng cảnh giới. Lui hả, lui, hướng nơi nào lui, Tần Trần lúc này lật bàn tay một cái, âm kiếm tuôn ra, trực tiếp xỏ xuyên qua hai người thân thể. Đây hết thảy, trong nháy mắt, nước chảy mây trôi. Nửa ngồi trên đất Thánh Thiên Viêm, đã là mộng, linh phách kỳ ngũ trọng, Tần Trần cái này ra hỏa, không phải đùa giỡn sao. Tiến nhập nơi đây phía trước, Tần Trần có thể chỉ là linh phách kỳ nhất trọng. Lúc này mới qua một cái tháng nhiều thời gian, thì đến ngũ trọng, coi như là hoàng thể Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi hai người, chỉ sợ cũng không sánh bằng a. Xiết ta tâm phúc, đi tìm chết, Bách Tử Tư lúc này mắt lạnh đảo qua, đằng đằng sát khí. Một thân thực lực, trong nháy mắt triển khai hiện không thể nghi ngờ. Linh phách kỳ thất trọng, Thánh Thiên Viêm lúc này trong lòng khẩn trương không ngớt, Tần Trần không đi, là đến linh phách kỳ ngũ trọng, có niềm tin. Nhưng là bây giờ, cái kia Bách Tử Tư, nhưng là thất trọng cảnh giới, chênh lệch hai trọng, nhưng là hiệu số lần thực lực. Người đi chết mới đúng, Tần Trần lười nhiều lời, trực tiếp vừa sải bước ra, một cước nâng lên. Kim Sơn đạp đỉnh, phanh, trong sát na, Bách Tử Tư công kích mà đến thân ảnh, đấm ra một quyền, rơi xuống Tần Trần chân lên. Nhưng là trong chớp nhoáng này, Bách Tử Tư cả khuôn mặt, dường như xương đánh đồng dạng, trong nháy mắt ủ rũ đi. Tần Trần một cước thu hồi, cái kia Bách Tử Tư lúc này, cũng là đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Đi mau, Thánh Thiên Viêm lúc này lôi kéo Tần Trần, liền muốn đào tẩu. Đi cái gì, Tần Trần cũng là cười nhạt nói không chừng cái này ra hỏa trên người có không thiếu thứ tốt, giết người cướp của, chỉ giết người, không được cướp hàng sao được. Tần Trần giờ này khắc này, trực tiếp đi tới Bách Tử Tư trước người, bàn tay vung lên, cái kia Bách Tử Tư đích thực thân thể, vẫn không nhúc nhích. Nhất mai không gian giới chỉ, lại là xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Được, ngủ yên đi, Tần Trần bàn tay một chút Bách Tử Tư đầu, phù phù một tiếng. Cái kia Bách Tử Tư thân thể, ầm ầm ngã xuống đất. Lúc này mọi người mới vừa phát hiện, Bách Tử Tư, đã là chết nhiều lúc. Công tử, mấy người còn lại lúc này vừa định nhào lên, nhưng khi nhìn đến Tần Trần cái kia rỗi rãnh nhà tiếu dung, tức thì nhịn không được từng bước lui lại. Chạy mau a, sát na, mấy bóng người, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Thánh Thiên Viêm lúc này đã là mộng, Tần Trần đến linh phách kỳ ngũ trọng cũng không tính, nhưng là một cước, liền một cước, trực tiếp đạp chết Bách Tử Tư. Đây quả thực là không thể sự tình, linh phách kỳ ngũ trọng, một cước đạp chết linh phách kỳ thất trọng. Tà môn, Thánh Thiên Viêm tự cho là mình cũng là thuộc về thiên tài nhóm, vượt cấp đánh chết, hắn nhưng thật ra cũng có thể làm được, nhưng là thi triển, chính là một ít bí pháp, đối với tự thân tổn hại khá lớn, thế nhưng thời khắc này Tần Trần, nơi nào giống như là thi triển bí pháp có hậu di chứng dáng dấp. Đơn giản là không chỗ nào tổn thương, vuốt vuốt Bách Tử Tư không gian giới chỉ, Tần Trần lắc đầu. Bên trong nhưng thật ra không có gì làm cho hắn cảm giác vật có ý tứ. Chẳng qua một thanh thiết kiếm, cũng là làm cho hắn có điểm hứng thú. Đó là nhất cái gì xét loang lổ thiết kiếm, nhìn qua, phảng phất theo thì đều muốn gãy giống nhau, phổ thông tột cùng, nhưng là Tần Trần nắm trong tay, cũng là thập phần nhớ lại một dạng. Tần công tử, chuyện này, đây là cái gì thần binh sao? Thánh Thiên Viêm cung kính nói, xem như là, cũng không tính là, Tần Trần thở dài, thu hồi trường kiếm, cất bước ly khai. Cái gì gọi là xem như là, cũng coi như không phải. Thánh Thiên Viêm nhức đầu, nhìn trên đất Bách Tử Tư thi thể, phi nhất khẩu, vội vàng truy trên Tần Trần. Chương 390, Nam Yến Cương Quốc, chứng kiến cái kia kiếm sắt gì, Tần Trần tâm tư, không khỏi trở lại mấy vạn năm trước. Năm đó Hoang Thiên Trạch rơi vào mê loạn, triệt để như điên, không giết chết, không pháp giải quyết, hoang gia người xin hắn xuất thủ, hắn lấy một kiếm, chém giết Hoang Thiên Trạch, kính trọng bên ngoài đối với võ đạo truy tìm chính là lớn mật nếm thử. Tùy theo đem bên ngoài chôn ở cái này đại hoang cổ bên trong. Mà khi đó, sử dụng kiếm, chính là chỗ này thanh kiếm. Năm đó cửu phẩm linh khí, hiện tại, đã là linh tính hoàn toàn không có, rỉ sét loang lổ. Tư Nhân đã qua đời, mà hắn, lần nữa trở lại đã từng sở đi qua thiên sơn vạn thủy, trong lòng lưu lại có, chỉ có vô tận cảm thán. Chứng kiến Tần Trần tựa hồ không hăng hái lắm, Thánh Thiên Viêm cũng là không có mở miệng. Đuổi nửa thiên lộ, Tần Trần rốt cục mở miệng. Người cũng đã biết, đại hoang cổ bên trong, có cái gì căn cứ. Tần Trần minh bạch, nhưng phàm là cái này chủng thí luyện, nhân viên rất nhiều, thời gian lại không ngắn, mọi người là không thể một mạch ở vào tôi luyện đả đả sát sát trạng thái. Nhưng phàm là cổ địa bên trong có thành trì, mọi người bình thường đều sẽ không ngừng tụ tập, ở trong đó nghỉ ngơi, hoặc là giao lưu, cũng có lấy được thiên địa linh tài, bảo bối lấy ra bán. Cái này cũng rất dễ dàng hình thành một cái nhỏ mậu dịch địa. Có, Thánh Thiên Viêm vội vàng nói, ta biết, đại hoang cổ bên trong, có một tòa tàn phá thành trì, tên gọi là đại hoang thành tuy là tàn phá, nhưng là mỗi lần thiên tuyển chi tử thí luyện, không ít người ở chính giữa thời khắc, đều sẽ tiến nhập đại hoang thành bên trong, giữa lẫn nhau lấy vật đổi vật, hoặc là giao lưu tâm đắc. Đại hoang thành, Tần Trần gật đầu, đã nhiều ngày thời gian, ven đường hướng đại hoang thành đi, đường trên nếu như gặp phải lệnh bài, chúng ta lại siêu tập đi. Đi đại hoang thành, nhưng là rất nguy hiểm, thậm chí ở một phương diện khác mà nói, so với bên ngoài còn nguy hiểm. Ở đại hoang thành bên trong, buôn bán, không có thực lực cường đại, đó chính là trong mắt người khác tiểu miên dương. Còn chưa phải là mặc người chém giết, coi như là tiến nhập bên trong giao lưu, nhất không được cẩn thận, đó cũng là chắc chắn phải chết. Thánh Thiên Viêm vốn định khuyên bảo, nhưng là muốn đến Tần Trần một cước đạp chết linh phách kỳ thất trọng cảnh giới bách tử tư, vẫn là nhịn xuống. Có thể giết chết thất trọng cảnh giới thiên tài, cái kia Tần Trần thực lực bản thân, cũng coi như thượng thừa, ở đại hoang thành bên trong, tự bảo vệ mình chắc là không có vấn đề gì. Chém, thời gian qua đi mấy ngày chi về sau, hai người thân ảnh xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong. Cốc khẩu chỗ, Thánh Thiên Viêm nghe được bên trong sơn cốc táo bạo âm thanh, nhịn không được co rụt đầu lại. Đây chính là tứ giai cao cấp linh thú liệt diễm báo, Tần Trần một mình xông vào, trực tiếp mở giết. Cái này ra hỏa, đơn giản là biến thái. Đã nhiều ngày thời gian, Tần Trần cùng hai bọn họ, hướng đại hoang thành phương hướng chạy đi, thẳng đường đi tới, Tần Trần phảng phất là lỗ mũi chó một dạng, thường thường lẻn vào một ít sơn cốc, sông cuối cùng, thác nước xuống, cùng một ít linh thú, chém giết, đơn giản là hung tàn. Thánh Thiên Viêm thực sự là nghĩ không ra, thường ngày trong đến, thoạt nhìn giống như một thư sinh một dạng Tần Trần, lại là giống như này giết pháp hung ác một mặt. Quả nhiên, cái kia Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đám người, thể sống chết theo Tần Trần, vẫn là có nguyên nhân. Tần công tử, không nhiều lắm lúc, Tần Trần quần áo hơi có vẻ mất trật tự, đi ra khỏi sơn cốc. Khoảng chừng còn có hai ngày thời gian, liền đến Đại Hoang Thành. Thánh Thiên Viêm cười nói, không biết Tần công tử tiến nhập Đại Hoang Thành, là muốn làm cái gì? Giao lưu tâm đắc, vẫn là bán cái gì bảo bối? Giao lưu tâm đắc, Tần Trần cười cười nói, người bên trong này, cái nào xứng ta theo bọn họ giao lưu tâm đắc? Ta chỉ là có chút đồ đạc muốn bán. Nghe đến lời này, Thánh Thiên Viêm trong lòng xen một tiếng. Lần này tham gia đại hoang cổ thiên tuyển chi tử thí luyện người, tối thiểu hơn vạn, từng cái đều là linh phách cảnh thiên tài, tới tự từng cái đế quốc, thượng quốc, cương quốc đỉnh nhọn thiên chi kiêu tử. Không ai không phải là danh tiếng hiển hách hạng người, thậm chí 36 cương quốc thiên anh bảng trăm tên cao thủ, hầu như toàn bộ tới. Không có tư cách cùng Tần Trần giao lưu tâm đắc, cái này ra hỏa, quả nhiên là vẫn luôn thúi như vậy dám. Thánh Thiên Viêm lúc này là tuyệt đối không dám nói ra nói thế tới, chỉ có thể cúi đầu khom lưng, theo Tần Trần. Đã nhiều ngày thời gian, cũng đụng tới một ít tam tam lưỡng lưỡng tiểu đội, nếu không phải Tần Trần, những người đó chỉ sợ chứng kiến bọn họ sẽ xuất thủ. Hai ngày chi về sau, hai bóng người xuất hiện ở một vùng phế tích trước. Cái kia phế tích nhìn kỹ lại, giống như một tòa thành trì. Từng ngọn xào sạc lầu các, chỉ còn hạ khung xương, có thể tức thì tựa như đây, đứng ở nơi này phế tích trước, vẫn là cảm giác được một uy nghiêm, đáp xuống. Nơi này chính là Đại Hoang Thành, Thánh Thiên Viêm mở miệng nói. Ừ, Tần Trần gật đầu, đã từng, Đại Hoang Thành chính là Hoang Thiên Trạch xây tạo, có thể nói là cửu U Chi trên tiếng tăm lừng lẫy một tòa thành trì thế lực. Chỉ nguyên nhân Hoang Thiên Trạch nhất người, Đại Hoang Thành tên, vang vọng toàn bộ cửu U. Vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, đi đi, Tần Trần cất bước, hướng tàn phá cửa thành đi tới. Đứng lại, một đạo lãnh tiếng quát vang lên, ngăn ở Tần Trần cùng Thánh Thiên Viêm trước người. Muốn nhập thành, 100 linh thạch, cái kia mặc hắc y, lỗ mũi chiêu thiên thanh niên, vênh mặt hất hàm sai khiến đạo. Vào thành giao linh thạch, Thánh Thiên Viêm nhịn không được quát lên, người nào quy định. Đại Hoang Thành vốn chính là đất vô chủ, vào nơi đây còn muốn giao linh thạch. chúng ta Nam Yến Cương Quốc quy định. Cái kia thanh niên hừ nói, nơi đây ta Nam Yến Cương Quốc chiếm, các ngươi không phục, liền lăn, muốn vào thành, sẽ giao nộp linh thạch. 100 khỏa linh thạch, nhưng là một khoản không rẻ tài nguyên. Linh thạch loại vật này, dùng để tu luyện, mà bản thân, từng cái cương quốc, thượng quốc bên trong, căn bản cực thiếu sản sinh linh thạch, cần linh thạch, đều là theo cửu u bên trong những tông môn kia trong tay mua. Đồ chơi này là dùng một viên thiếu một khỏa, cho nên rất nhiều người đều là luyến tiếc tu hành thời gian sử dụng, chỉ có đột phá khẩn yếu quan đầu, mới biết dùng. Nam Yến Cương Quốc, nghe đến lời này, Thánh Thiên Viêm lui rụt cổ. 36 cương quốc, tuy nói đều là đứng xứng ở cửu u đại lục trên hùng tài bá chủ, nhưng là cũng có phân chia cao thấp. Thí dụ như cái kia Bách Xuyên Cương Quốc, ở 36 cương quốc bên trong, liền thuộc về dựa vào sau một ít. Đương nhiên, cái này dựa vào về sau, cũng không phải thượng quốc có thể so sánh được. Mà Nam Yến Cương Quốc, chính là gần với Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc, Thiên Tượng Cương Quốc, cái này ba đại cương quốc thứ tư đại cương quốc. Nam Yến Cương Quốc lần này có người nói tham gia thực tập, có 4 vị xuất chúng thiên chi kiêu tử, nhân xưng Nam Yến Tứ Tài. 4 người này, thực lực đều là nằm ở thiên anh bảng nhóm, nếu như 4 người ở trong thành, tức thì liền tần trần sở hữu chém giết linh phách kỳ thất trọng thực lực, cũng không có thể rước lấy Nam Yến Cương Quốc người. Thật đúng là có ý tứ, đến chỗ nào đều có thể gặp được đến không biết thiên tới đất dày tên. Tần Trần lắc đầu, nói cái này thành, ta nhất định phải vào, linh thạch này, ta nhất định không giao. Muốn chết, nghe đến lời này, cái kia thanh niên tức thì giận không kềm được. Vừa xài bước ra, linh phách kỳ 4 trọng cảnh giới, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Cút, bàn tay vung lên, Tần Trần không có sử dụng bất luận cái gì linh quyết, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Răng rắc một tiếng, tiếng xương nứt vang lên, cái kia một đạo thân ảnh, một tiếng ầm vang, trực tiếp quăng vào trong tường thành, vang lên từng mảnh bụi bặm. Giết cho ta hắn, giết hắn nha. Cái kia thanh niên nhịn không được gầm hét lên, bá bá bá, tức thì, cửa thành xuống mười mấy bóng người, từng cái xung phong liều chết ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là thò đầu ra nhìn một màn này. Cái này đại hoang thành bên trong, vẫn chưa xuất hiện ba đại cương quốc người, chỉ có Nam Yến Cương Quốc ở đây, cái kia Nam Yến Cương Quốc nói, liền ai cũng không dám ngỗ nghịch. Thiếu niên này, sợ rằng không biết Nam Yến Cương Quốc khủng bố, mới sẽ như này chứ. Mười mấy bóng người, từng cái lao ra. Tần Trần nhíu mày, vốn không muốn ở đại hoang thành trước sát nhân, quá làm ầm ĩ, hiện tại. Tăng, Tần Trần trong tay, kiếm sát sĩ đột nhiên xuất hiện, kiếm chỉ mọi người. Dám ngăn ta người, giết không tha. Lời này vừa nói ra, trước cửa thành tức thì một đạo khí sơ xác tiêu điều xuất hiện. Lả tả, mười mấy bóng người lúc này cũng là một loạt mà lên. Tần Trần tay cầm trường kiếm, sát nhập bên trong đám người. Cái kia gì xét loang lổ thiết kiếm, phảng phất lúc nào cũng có thể gãy. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ở rất nhiều linh khí va chạm xuống, kiếm sát dị vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lần lượt từng bóng người, dần dần đến cùng, trước cửa thành mười mấy người, bất quá là linh phách kỳ tam trọng, 4 trọng cảnh giới, ở Tần Trần trong tay, căn bản nhỏ yếu bất đồng hài tử một dạng. Thi thể đầy đất, tiên huyết giàn giụa, Tần Trần thu kiếm, nhìn cái kia thanh niên, muốn học người khác xưng vương xưng bá, cũng phải nhìn xem, tự có không có thực lực đó. Cất bước vào thành. Tần Trần căn bản lười nhìn nhiều. Thánh Thiên Viêm lúc này sớm đã là hai chân như nhũn ra, sau lưng lãnh mồ hôi ra hết. Giết, đều giết, Tần Trần đem các loại người giết. Vạn nhất Nam Yến Cương Quốc Nam Yến Tứ Tài, có một ở trong thành, vậy thảm a. Đối với đây, Tần Trần lười để ý. Chứng kiến Tần Trần vào thành, Thánh Thiên Viêm vội vàng theo phía trước đi, một đường thượng khán 4 phía, cẩn thận từng ly từng tí. Tìm xem cái nào một khu vực, mọi người ở giao dịch. Đúng. Thánh Thiên Viêm vội vàng ly khai, Tần Trần đi ở thành bên trong, nhìn 4 phía tàn bại tàn lụi kiến trúc, sinh lòng cảm khái. Mặc cho ngươi nhà cao tầng, cũng không chống nổi thế gian phồn hoa. Hắn không khỏi nghĩ đến, phụ thân một tay sáng lập xây Cửu Thiên Vân Minh. Ở mất đi phụ thân cái này vị chủ kiến chi về sau, Cửu Thiên Vân Minh, có thể hay không cuối cùng rồi sẽ có một ngày, cũng là như này. Thế gian này, thật sự có cái gì vĩnh sinh bất hủ. Có thể đây hết thảy. Chỉ có tìm được phụ thân mới phải nhận được đáp án. Nhưng là ở trước đó, hắn nhất định phải vững vàng bảo vệ Cửu Thiên Vân Minh, bảo vệ tâm huyết của phụ thân. Công tử, đột nhiên, một đạo ngạc nhiên gọi ầm ĩ vang lên. Tần Trần nhìn về phía thân về sau, một đạo xinh đẹp, linh lung lồi lõm tư thái, trước ngực một cái độ cung cao ngất, cái kia thanh thuần tuyệt đẹp dung nhan chi lên, mang theo nụ cười vui mừng. Một thân phấn sắc váy ngắn quần sam, thon dài một đôi chân ngọc, bại lộ tại không khí xuống. Một tiếng này la lên, Tần Trần mỉm cười. Sương Nhi, chứng kiến Vân Sương Nhi, Tần Trần mỉm cười. Công tử, Vân Sương Nhi ba chân bốn cẳng, trực tiếp nhào vào đến Tần Trần trong lòng, hai tay vần quanh Tần Trần bả vai, trận trận thấm vào ruột gan khí tức, chảy vào Tần Trần hơi thở. Cảm nhận được trước người đè ép mềm mại, Tần Trần khổ sắp cười một tiếng. Nhà đầu kia, chỗ mã càng phát tiêu chí, nhiều người nhìn như vậy đâu, Tần Trần thản nhiên nói. Vân Sương Nhi tức thì mặt cười hồng thấu, nhìn Tần Trần, buông hai tay ra. Công tử, trong khoảng thời gian này, người đi nơi nào? Vân Sương Nhi nhịn không được dò hỏi, Sương Nhi rất lo lắng công tử hội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Tần Trần cười nói, nhưng thật ra ngươi, hiện tại như thế nào? Sương Nhi hiện tại đã là đến linh phách kỳ thất trọng cảnh giới. Vân Sương Nhi vẻ mặt kiêu ngạo nói, ồ, Tần Trần gật đầu, nhìn đến Tần Trần vẫn là mặt sắc không sợ hãi, Vân Sương Nhi hơi có nổi giận. Công tử, Sương Nhi một tháng thời gian, để thăng tam trọng, công tử lẽ nào không vui? Không ngạc nhiên mừng rỡ sao? Vân Sương Nhi không phục nói. Hài lòng a, Tần Trần lần nữa nói, thế nhưng kinh hỉ mà, cái đó ngược lại không có, dù sao, người hỗn độn chi thể một ngày khai mở, tu vi là theo cảnh giới đề thăng, càng lúc càng nhanh. Vân Sương Nhi le le kiều lưỡi, chẳng lẽ, người còn nhớ ta tưởng thưởng cho ngươi sao? Tần Trần hỏi ngược lại, thật muốn tưởng thưởng cũng tốt, ta vốn định đợi đến ngươi càng thêm sùng bái bản công tử về sau, lại để cho ngươi cho ta làm ấm giường. Bằng không, hiện tại trước giờ như thế nào? Công tử vô lại, Vân Sương Nhi mặt cười tức thì hồng thấu. Làm ấm giường, nghĩ đến cái kia hành vi cử chỉ, Vân Sương Nhi một lòng bang bang nhảy loạn. Công tử, chỉ có ngươi nhất người sao? Còn có Thánh Thiên Viêm, tiểu tử kia đi tìm hiểu tin tức, trên tay có mấy món đồ muốn xuất thụ, nhìn cái này đại hoang thành điểm giao dịch ở đâu trong. Ta biết, ta mang công tử đi. Được, hai người đi sóng vai, một đường lên, Vân Sương Nhi tuyệt mỹ dung mạo. Hấp dẫn từng tia ánh mắt nhìn tới. Đối với đây, Vân Sương Nhi sớm đã là tập quán, mà Tần Trần cũng không để ý. Công tử, ta đây một tháng thời gian, ở đại hoang cổ bên trong, nhưng là chém giết không thiếu linh thú, hơn nữa đạt được không ít lệnh bài. Ồ, Vân Sương Nhi bàn tay vung lên, trong tay xuất hiện năm đạo lệnh bài. Cái kia năm đạo lệnh bài, quang mang chớp thước, nhìn kỹ lại, trong đó ba đạo là thê đội thứ ba tông môn, lưỡng đạo là thê đội thứ hai tông môn. Tốt. Đợi lát nữa cùng nhau bán, cùng nhau, bán, Vân Sương Nhi sửng sốt, công tử, người nói doanh số bán hàng đồ đạc, là bán. Lệnh bài, đúng vậy, Tần Trần đương nhiên đạo, hắn hiện tại cần chính là, kim hành linh bảo, ở đại hoang cổ bên trong, lệnh bài không thể nghi ngờ là tất cả mọi người mong muốn, cái này kim hành linh bảo, khẳng định không ít người sở hữu, cũng có không ít người nguyện ý đem ra trao đổi. Công tử, người có thể được cẩn thận một chút. Vân Sương Nhi tỉ mỉ nói, hiện tại đại hoang thành bên trong, có ba đại tương đối ưu việt cương quốc, Nam Yến cương quốc, Nam Yến tứ tài tử, đều ở đây thành trung, còn có Thiên Hà cương quốc Kha Vũ hoàng tử, cùng với Linh Lung cương quốc Linh Lung công chúa. Mấy người này, đều là đại lục chi lên, thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử, hơn nữa ở thiên anh bảng lên, đều là bài danh hơn 10 đến 20 mấy góc sắc. Tần Trần nghe đến lời này, cũng là cười nhạt nói, so với chúng ta ra Sương Nhi như thế nào? Công tử ngươi lại trêu ghẹo ta. Vân Sương Nhi thẹn thùng nói, ta chỉ là gần nhất đến linh phách kỳ thất trọng, so với hắn nhóm, sợ rằng kém không thiếu. Vậy cũng chưa chắc, Tần Trần nhìn về phía trước, cái kia một con phố lên, người đến người đi, thậm chí còn có tiếng la vang lên. Tụ tập tới tự từng cái cương quốc, thượng quốc, đế quốc những người thí luyện, giờ khắc này ở nơi đây, chuẩn bị xuất thủ hoặc là vào tay vật mình muốn. Chính là chỗ này, công tử. Vân Sương Nhi nhìn về phía trước, hé miệng cười nói, đã nhiều ngày thời gian. Ta ở chỗ này chứng kiến không thiếu thứ tốt, công tử có lẽ có mong muốn. Đi, hai người đi sóng vai, tiến nhập trong đường phố. Mau nhìn xem á, ngũ giai linh thú Lạc Thiên Ưng linh thú thú nhiệt hạch, hấp thu có thể tăng cường bước vào địa võ cảnh khả năng. Hỏa duyên thạch, ẩn chứa dư thừa hỏa linh khí, đối với tu luyện hỏa hành linh quyết vũ giả, rất có tốt chỗ nha. Bế nguyên đan, có thể tuyệt đối bí mật khí tức, ta ở nhất chỗ cổ tích bên trong đạt được, mọi người đến xem. Từng đạo gọi ầm ĩ, nối liền không dứt. Thập phần náo nhiệt. Nơi đây nhưng mà cái gì giao dịch đều có, bất quá, giết người cướp của sự tình, cũng không thiếu. Vân Sương Nhi cười hì hì nói, công tử muốn xuất thụ lệnh bài, ở chỗ này, không thể thích hợp hơn. Ngươi không sợ người khác giết người cướp của, đem hai người chúng ta trói, đem ngươi cái này tiếu xanh xanh cô nương cho ăn sống nuốt tươi. Có công tử ở, ta sợ cái gì? Vân Sương Nhi hừ hừ cười nói. Một cách tinh quái, Tần Trần bước ra cước bộ, nhìn hai bên đường phố mọi người thân ảnh. Giết cho ta hắn, đột nhiên, phía trước một đạo bạo quát tiếng vang lên, một linh khí cường đại, trong nháy mắt buông thả ra đến, gây nên trận trận tiếng oanh minh. Đoàn người bên trong, tức thì truyền ra từng đạo tiếng kinh hô. Cái này một con phố, làm giao dịch, nhưng là Nam Yến Cương Quốc, Thiên Hà Cương Quốc, Linh Lung Cương Quốc, cái này ba đại cương quốc cộng đồng chủ trì, người nào dám ở chỗ này nháo sự? Không biết a, đoán chừng là không biết sống chết tên đi. Vậy cũng nói không cho phép, vạn nhất là Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc, Thiên Tượng Cương Quốc, cái này ba đại cương quốc người đâu? Tần Trần công tử, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, phía trước, cái kia chật vật chạy trốn thân ảnh, chính là Thánh Thiên Viêm. Thánh Thiên Viêm chứng kiến Tần Trần, lập tức hô to một tiếng, dường như bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, liều mạng hướng Tần Trần chạy tới. Để cho ngươi tìm hiểu tin tức, ngươi tại sao vậy chật vật như vậy bất kham? Nhìn Thánh Thiên Viêm dáng dấp, Tần Trần nhịn không được cười nhạt nói. Đừng cười, Tần công tử, những tên kia, đuổi theo. Thánh Thiên Viêm nhìn thân về sau, nhịn không được vẻ mặt cầu xin. Ngươi chính là Tần Trần, cái kia vì thủ một gã thanh niên nhìn Tần Trần, thần sắc lạnh nhạt, sát cơ lộ. Ngươi là ai, ta biết ngươi sao, ngươi không biết ta, cái kia thanh niên một đôi mắt híp lại thành một đường tia, lạnh nhạt cười nói, đúng, ngươi là không biết ta. Bản công tử tên gọi là Yến Thanh Phong, tới tự Nam Yến Cương Quốc, nơi đây, là ta Nam Yến Cương Quốc cùng Linh Lung Cương Quốc, Thiên Hà Cương Quốc cùng nhau bả khống, vào thành thu linh thạch, người người tuân thủ, ngược lại thì đến ngươi thân lên, lại không được. Yến Thanh Phong giễu cợt nói, ngươi thật sự cho rằng, ngươi là Thiên Hoàng lão tử sao? Dám giết ta Nam Yến Cương Quốc người, ta để cho ngươi biết, cái gì gọi là con kiến hôi lay động cây, tự tìm tử lộ. Yến Thanh Phong lúc này đằng đằng sát khí, khí sơ sắc tiêu điều, vào thời khắc này nở rộ ra. Cút, Vân Sương Nhi rên một tiếng, thân thể mềm mại hóa thành tàn ảnh, trực tiếp tuôn ra. Linh phách thất trọng, cảm nhận được Vân Sương Nhi trong cơ thể sóng linh khí cường độ, Yến Thanh Phong lúc này biến sắc. Cô gái này xanh tuyệt mỹ, thiên phú cư nhiên cũng là kinh khủng như vậy, thật sự là thiếu thấy. Cô nương, thiên phú như vậy, hà tất làm với người này là hữu? Chẳng bằng cùng ta Nam Yến Cương Quốc, cút, Vân Sương Nhi lần nữa một lời rơi xuống, đằng đằng sát khí. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, trước mắt cái này vị tuổi thanh xuân nữ tử, sát phạt khí tức, là thật sự rõ ràng. Người này là ai, không biết, chẳng qua dám giết Nam Yến Cương Quốc người, ngược lại cũng không biết chết sống. Thế nhưng có này gia nhân làm bạn, còn thật là khiến người ta không đoán ra. Lúc này, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Tần Trần nhìn về phía trước, lặng lẽ không nói. Tần công tử, không thể gây sự nữa. Thánh Thiên Viêm khẩn trương đạo, ta hỏi thăm được, Nam Yến Cương Quốc bốn đại thiên chi kiêu tử, đều là thân chỗ nơi đây. Chúng ta nếu là ở nơi đây nháo sự, sợ rằng không thể sống mà đi ra Nam Yến Cương Quốc. Ta cũng không nháo sự, là hắn nhóm tìm việc. Tần Trần lạnh nhạt nói, cái này đại hoang thành, bọn họ ở đâu có tư cách thu linh thạch. Ta sát nhân, đương nhiên, bọn họ đã tới trả thù, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Muốn thu phí, ta Tần Trần so với hắn nhóm có tư cách hơn thu lệ phí. Tần Trần cũng không phải là nói bậy. Năm đó đại hoang tôn giả bỏ mình, đại hoang thành, hoang gia người, toàn quyền giao phó cho hắn. Hắn về sau chính là đem nơi đây triệt để giấu diệt, trải qua mấy vạn năm thời gian biến hóa, thành bây giờ đại hoang cổ. Vào thành thu lệ phí, những thứ này người, quá coi mình rất quan trọng. Tần công tử, Thánh Thiên Viêm lo lắng vạn phần, thấp giọng nói, nơi đây không phải bên ngoài, người cái kia khôi lỗi năng lực, không pháp phát huy, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá. Yên tâm, Tần Trần lần nữa nói, giết hắn nhóm, hà tất cần vận dụng khôi lỗi. Tạo hóa chi khí, nhưng là sử dụng một lần. Ít một chút, ta có thể không bỏ được đối phó bọn họ những thứ này người. Thánh Thiên Viêm càng là bất đắc dĩ. Vân Sương Nhi tựa hồ thực lực so trước đó mạnh hơn, đối mặt Yến Thanh Phong còn có thể đấu một trận, nhưng là kinh động cái kia Nam Yến tứ tài tử, khả năng liền xong đời. Nơi này chính là ba đại cương quốc địa bàn, cái kia Đại Sở Cương Quốc Tam Quốc vẫn chưa xuất hiện, Nam Yến Cương Quốc thì sẽ là nơi này địa đầu xa. Tần Trần chỗ nào có thể là đối thủ của bọn họ a? Muốn chết, mà giờ khắc này, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, Yến Thanh Phong vừa sải bước ra trong lúc đó, trường kiếm trong tay, khí sát phạt, trong nháy mắt ngưng tụ. Mà cùng này đồng thời, Vân Sương Nhi cũng là tốc độ nhanh hơn, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, kiếm phong gào thét mà ra, linh khí hóa thành chân nguyên, một siêu gia vừa rồi gấp mấy lần cường đại kiếm khí, trong nháy mắt tuôn ra. Phanh, hai bóng người, va chạm nhau, cái kia Yến Thanh Phong khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mặc dù cũng là linh phách kỳ thất trọng cảnh giới, nhưng là Vân Sương Nhi hỗn độn chi thể, cũng không phải là nghe dọa người đơn giản như vậy. Tăng, kiếm mang vừa ra, Vân Sương Nhi một kiếm, để ngang Yến Thanh Phong cổ hơi thở gian. Đừng nhúc nhích, Vân Sương Nhi lạnh lùng nói. Cô nương, người cũng đã biết, người đắc tội là ai. Yến Thanh Phong trầm quát lên. Ta chỉ biết, muốn thương tổn công tử người, đều đáng chết. Vân Sương Nhi mặt cười chi lên, đầy lạnh nhạt, càng lộ vẻ tư thế oai hùng. Nói thật hay, Sương Nhi xem ra là càng ngày càng sâu được ta tâm tư. Tần Trần cười nhạt một tiếng, đi tới trước. Hừ, một phế vật, chính là linh phách kỳ ngũ trọng, người dám cùng ta giao thủ sao? Phái một nữ nhân, có gì tài ba? Thôi đi, ngay cả ta tỷ nữ đều đánh không lại, còn muốn đánh với ta. Ngươi xứng sao? Tần Trần lúc này lần nữa nói, bản công tử tâm tình tốt, lúc trước ngươi Nam Yến Cương Quốc ở cửa thành thu lệ phí vào thành, ta chỉ là giết mấy người. Hiện tại, bản công tử phát hiện, các ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ, từ giờ trở đi, nếu như lại bị ta phát hiện, có người ở cửa thành thu lệ phí, phát hiện một lần, ta giết một lần. Ngươi, Yến Thanh Phong lúc này kiếm ở cổ, chỉ có thể nhận tài. Khẩu khí thật là lớn, từ đâu tới không biết trời cao đất rộng vô liêm sỉ, cũng dám ở ta Nam Yến Cương Quốc trước mặt nói ra cái này loại lời vô vị. Một tiếng hơi khàn khàn lãnh tiếng quát, từ từ vang lên. Một đội thân ảnh, lúc này từng cái đi tới. Vị thủ bốn bóng người, mặc thanh lam tử lục trường sam, thoạt nhìn, đều là dáng vẻ đường đường, bốn người đứng ở một hàng, càng là gây nên từng đợt thét chói tai. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ, Yến Bình Sinh, Yến Lạc Tứ Công Tử. Nam Yến Tứ Tài Tử, có người nói sở hữu thiên anh bảng trước 10 thực lực, chỉ là bốn người một mạch khiêm tốn, không từng có sở biểu hiện, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đúng vậy a, Nam Yến Cương Quốc, nhưng là gần với cái kia ba đại cương quốc nhân vật mạnh mẽ. Đoàn người giờ này khắc này từng đợt tiếng nghị luận vang lên. Chứng kiến bốn người mang theo Nam Yến Cương Quốc đám người xuất hiện, Thánh Thiên Viêm lúc này triệt để hoảng sợ. Xong đời a, Thánh Thiên Viêm khuôn mặt sắc sáp bạch, cái gì là cương quốc? Cương quốc chính là đứng ở Cửu U đại lục, Cửu U dãy núi gia đình tồn tại, Nam Yến Cương Quốc chính là danh chính ngôn thuận cương quốc. Lần này, Tần Trần dẫn Yến Quy Phàm bốn tài tử, là triệt triệt để đắc tội Nam Yến Cương Quốc. Cái kia vì thủ một gã thanh niên, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt rơi xuống Vân Sương Nhi thân lên, hơi kinh hãi, lập tức mở miệng nói, Tần Trần đúng không? Ngươi ở đây rất nhiều thượng quốc bên trong làm những chuyện như vậy tình, ta cũng có sở giải khai. Thế nhưng, hiện tại ta cần phải nói cho ngươi chính là, mặt ngươi đúng là chúng ta Nam Yến Cương Quốc, cho nên tốt nhất, thu hồi ngươi bộ kia ngạo khí. Nếu không, rất khó đảm bảo, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh, đều là tản ra chút. Yến Quy Phàm nói ra lời này, đó cũng không phải là đùa giỡn. Yến Quy Phàm chính là Nam Yến Tứ Công Tử chi thủ, cũng là Nam Yến đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử, thiên anh bảng bài danh 17 vị, đây chính là thứ thiệt thực lực. Thiếu bắt người bộ kia lý do thoái thác uy hiếp ta. Tần Trần lúc này lắc đầu cười nói, ta nói rất minh bạch, cái này đại hoang thành, cho dù là tiêu pha vài vạn năm, các ngươi Nam Yến Cương Quốc cũng không tư cách ở nơi này nói cái gì thu lệ phí vào thành. Vẫn là câu nói kia, nếu là bị ta phát hiện, các ngươi Nam Yến Cương Quốc người, còn dám ngăn cản vào thành người, thấy một cái, ta giết một cái. Đây không phải là thương lượng, là mệnh lệnh. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, toàn trường sát na vắng vẻ. Những lời này, giả sử là Yến Quy Phàm trái lại cùng Tần Trần nói, bọn họ sẽ cho rằng đương nhiên, dù sao, Yến Quy Phàm chính là thiên anh bảng 17, lại là Nam Yến Cương Quốc người. Nhưng là Tần Trần, một cái chính là nho nhỏ đế quốc đi ra người, từ đâu tới sức mạnh cùng thực lực, như thế cùng Yến Quy Phàm nói. Nhưng thật ra một cái miệng lưỡi bén nhọn, người không sợ chết vật. Yến Lạc lúc này đi ra, lạnh lùng nói, xem ra, không cần nói nhảm nhiều. Tần Trần, phòng Yến Nam Phi, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái chút. Uy hiếp ta, vậy ngươi nhưng là lầm to. Tần Trần bàn tay vung lên, Vân Sương Nhi lập tức minh bạch. Phốc, máu tươi chảy như dòng nước ra. Yến Nam Phi bưng cái cổ, nhưng lại là một câu nói cũng nói không ra. Đồ hỗn trướng, Yến Lạc lúc này triệt để nộ, vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí, trực bước Tần Trần đi. Bằng ngươi xứng sao cùng công tử giao thủ sao? Vân Sương Nhi lúc này cầm kiếm ở Tần Trần trước người, ngăn hạ Yến Lạc. Trong chớp nhoáng này, mọi người nhanh lên lần thứ hai lui lại. Tần Trần muốn chết, cùng Nam Yến Cương Quốc nhân giao thủ, cũng không nên liên lụy đến bọn họ. Kiếm mang cao ngất, hai bóng người, trong nháy mắt đổ vào đến cùng nhau. Sát khí bước ra, hai người lúc này phảng phất là triệt để tới tính khí một dạng, đằng đằng sát khí đối mặt kia đây. Tần Trần đứng ở phía sau, vẫn chưa sốt ruột xuất thủ. Mà Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ, Yến Bình Sinh ba người, lúc này cũng là nhìn giao chiến, vẫn chưa sốt ruột. Yến Lạc mặc dù là bốn người bên trong, thực lực yếu nhất một cái, nhưng là đối mặt chính là Tần Trần cùng Vân Sương Nhi hai người, bọn họ còn không đến mức bốn người đồng loạt ra tay, cái kia đơn giản là cho Tần Trần mang mặt mũi. Lạc nhạn kiếm phi thiên, Yến Lạc một kiếm tuôn ra, trong sát na, kiếm khí phảng phất là ngưng tụ thành một chùm thiên khí thế, trực tiếp lao xuống mà xuống, tới gần Vân Sương Nhi. Chém, nhưng là đối mặt Yến Lạc kiếm này, Vân Sương Nhi cũng là bất động tiếng sắc, trực tiếp một kiếm, lao xuống mà xuống. Oanh, tiếng oanh minh vang lên, kiếm khí gào thét trong lúc đó, Yến Lạc thân ảnh, đã là trực tiếp giết đến Vân Sương Nhi trước người. Ta linh phách kỳ cửu trọng tu vi, sao lại bại vào ngươi như thế một tiểu nha đầu trong tay. Yến Lạc lúc này sát khí từ từ tàn sát bừa bãi ra, dường như thực chất hóa một dạng, làm cho không người nào pháp bỏ qua. Nhưng là Vân Sương Nhi vẫn là thần sắc không thay đổi. Kiếm ở tay, phảng phất có một thánh khiết oai, từ từ, cái kia thánh khiết uy áp, ở thuế biến, hóa thành một hồng hoang khí tức. Linh khí, không còn sót lại chút gì, thay vào đó, là nhất chủng cường đại lực lượng. Đây là cái gì lực lượng? Không biết a, chúng ta cũng chưa từng thấy qua cái này chủng lực lượng. Mọi người chung quanh lúc này đều là kinh ngạc không thôi. Cái này chủng lực lượng, bọn họ đúng là chưa từng thấy. Chân nguyên lực, Tần Trần lúc này hơi cười cợt, Vân Sương Nhi chính là hỗn độn chi thể, cái này hỗn độn chi thể, ở trước kỷ nguyên bên trong, tuyệt đối là thuộc về trong một vạn không có một thiên tài. Nhưng là phóng tới cái này kỷ nguyên, bởi vì linh khí chính là thiên địa tu hành võ giả lực lượng, chân nguyên không còn sót lại chút gì, cho nên Vân Sương Nhi cũng không pháp tu hành. Mà hiện nay, Vân Sương Nhi bản thân tu luyện hỗn độn ngọc thân quyết, có thể đem linh khí chuyển hóa thành chân nguyên, lấy chân nguyên tu hành. Cái này giao thủ thời gian, cũng có thể thi triển linh khí, hóa thành chân nguyên, làm công kích. Đây là người bên ngoài không có pháp cụ bị, vừa xài bước ra, Vân Sương Nhi một kiếm chém ra. Khanh, trong sát na, cái kia Yến Lạc chân bước, đạp ở trên đất, dưới chân địa mặt, vỡ vụn ra, hắn gan bàn tay càng là xuất hiện một vết nứt, máu tươi chảy như dòng nước. Muốn chết, Yến Lạc giận dữ, lập tức khu kiếm lần nữa tuôn ra. Vân Sương Nhi giễu cợt một tiếng, cước bộ cùng lên. Ông, mà đang ở lúc này, một đạo ông hưởng tiếng đột nhiên vang lên. Không hề có điểm báo trước, trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh, đâm nghiêng trong tuôn ra, một kiếm đâm về phía Vân Sương Nhi ngực. Phốc, tiên huyết nổ tung, thổi phù một tiếng, một kiếm kia tốc độ quá nhanh, Vân Sương Nhi phản ứng kịp, vì thì đã muộn, kiếm mang, đã là xen vào ngực. Chỉ là, nguyên bản đâm về phía tim kiếm phong, cũng là lệch chút, trực tiếp đâm vào đến Vân Sương Nhi bả vai. Tức thì tựa như đây, Vân Sương Nhi thời khắc này công kích, đã là bị cắt đứt. Yến Lạc thấy cảnh này, không lưu tình chút nào, trong nháy mắt khu kiếm tuôn ra. Các ngươi thật coi ta là trưng bày sao? Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc lạnh lẽo, tốc độ lóe lên, đã là lao ra, trong tay dương kiếm xuất hiện, một kiếm thoát ly bàn tay, thẳng hướng Yến Lạc. Đối mặt Tần Trần công kích, Yến Lạc không dám ngạnh kháng, trực tiếp lui lại. Tần Trần một tay lấy Vân Sương Nhi ôm vào trong ngực, lui lại mấy bước. Như thế nào đây, ta không có việc gì. Vân Sương Nhi sắc mặt biến thành bạch, lắc đầu. Nhà đầu ngốc, làm sao không có việc gì đâu. Tần Trần nhìn Vân Sương Nhi đầu vai chảy ra tiên huyết, nói kiếm này, có độc đây. Có độc, Vân Sương Nhi vừa định đứng dậy, nhưng lại là cảm giác đầu chóng mặt. Công tử, thật xin lỗi. Không có gì, việc nhỏ mà thôi, độc này, ta có thể giải khai. Tần Trần vỗ vỗ Vân Sương Nhi bả vai, nói, ngươi tuy là thực lực tiến bộ rất nhanh, nhưng là chung quy kinh nghiệm đối địch ít một chút, mấy người này, ta tới đối phó đi. Là Sương Nhi lỗi, nhà đầu ngốc, Tần Trần nhẹ nhàng đập đập Vân Sương Nhi cái trán, nhìn về phía Thánh Thiên Viêm, trước chiếu cố tốt Sương Nhi, giải quyết mấy cái này món lòng, ta lại vì Sương Nhi giải độc. Thánh Thiên Viêm lúc này chất phác gật đầu, tiếp nhận Vân Sương Nhi, cũng là cẩn thận từng ly từng tí dìu đỡ. Đây chính là Tần Trần tỷ nữ, hắn cũng không dám có nửa điểm kiều diễm tâm tư, vẫn duy trì một khoảng cách, dìu đỡ Vân Sương Nhi, đồng thời chăm chú nhìn bốn phía. Không nghĩ tới, đường đường cương quốc, cũng sẽ làm trộm đạo chuyện tình, đánh lén, uổng cho các ngươi làm được. Tần Trần nhìn bốn người, cười nhạt một tiếng, chỉ là nụ cười kia, cũng là càng ngày càng thờ ơ. Đánh lén, chúng ta chỉ là lười nhiều lãng phí thời gian a. Yến Bình Sinh lúc này đi ra, giễu cợt nói, chính là một cái linh phách kỳ thất trọng, còn đáng giá chúng ta đánh lén sao? Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh trầm mặc không nói. Coi như Nam Yến Cương Quốc là đánh lén thì như thế nào? Tần Trần chẳng lẽ vẫn có thể vì Vân Sương Nhi báo thù? Vân Sương Nhi, Tần Trần, Thánh Thiên Viêm ba người, đây là triệt triệt để chọc giận Nam Yến Cương Quốc, hiện tại Nam Yến tứ tài tử đều đứng ở chỗ này, Tần Trần không nhận thua, còn một bộ thanh cao dáng dấp, không phải muốn chết là cái gì? Miệng hay là thật cường tráng? Tần Trần nhìn mấy người, cười nhạt nói, đã như đây, vậy cũng không cần lời nói nhảm. Trong sát na, Tần Trần vừa xài bước ra, chính là linh phách kỳ ngũ trọng, nơi này có người khoe khoang địa phương sao? Nếu không phải là cái kia tỷ nữ, người vừa rồi cũng đã là một cỗ thi thể. Là sao? Đương nhiên, Yến Lạc lúc này tuy là thụ thương, nhưng là dù sao cũng là linh phách kỳ cửu trọng cảnh giới, đối mặt Tần Trần, hắn đương nhiên sẽ không nhường đường. Vừa rồi đối phó Vân Sương Nhi, hắn đã làm mất mặt, hiện tại tự nhiên muốn tìm trở về. Giết, một khí sơ sắc tiêu điều, vào thời khắc này xông tới mặt. Tần Trần đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mắt thấy Yến Lạc đã là thẳng hướng Tần Trần, nhưng là Tần Trần vẫn là bất vi sở động. Một màn này, đã là làm cho tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Cái này ra hỏa, là thật đang tìm chết a. Tuy là Yến Lạc thụ thương, nhưng là như vậy xúc lực một kích, đừng nói là linh phách kỳ ngũ trọng cảnh giới, coi như là linh phách kỳ sáu trọng, thất trọng cảnh giới, cũng căn bản là không đỡ được. Tần Trần như này không tránh né, đơn giản là trứng chọi đá. Xong đời, Thánh Thiên Viêm lúc này nắm chặt Vân Sương Nhi cánh tay, khẩn trương không ngớt. Ngươi như vậy sợ làm cái gì? Vân Sương Nhi cũng là nhịn không được nhíu mày nói, công tử sẽ không thua. Sẽ không thua, Thánh Thiên Viêm khổ sở nói, đây chính là linh phách kỳ cửu trọng A. Muốn nói Tần Trần có thể vượt cấp đánh chết, hắn tin, nhưng là vượt cấp bốn trọng cảnh giới, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Coi như là thiên thần hạ phàm, cũng không thể có thể A. Ta tin tưởng công tử có thể. Vân Sương Nhi lúc này cười cười, Thánh Thiên Viêm lúc này thật muốn chạy, nhưng là hắn biết, coi như là chạy, cũng không làm nên chuyện gì. Tần Trần chết, hắn cũng muốn xong đời, mà đổi thành một bên, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh ba người, tắc thì là thờ ơ lạnh nhạt. Chính là một cái linh phách kỳ ngũ trọng tiểu tử, dám khẩu xuất cuồng ngôn, hoặc là phía sau đứng có cường đại trợ lực, hoặc là chính là thực lực bản thân cường đại. Nhưng là bây giờ, Tần Trần lưỡng dạng đều không cụ bị, đó chính là ngốc. Thuần túy kiêu ngạo tự đại, cuồng vọng vô tri, như vậy một tên, chết 100 lần đều không có gì đáng tiếc. Nhận lấy cái chết đi. Yến Lạc lúc này kiếm mang phách xuống, toàn bộ linh khí chen chúc mà ra, đủ để ép vỡ tầm thường linh phách kỳ cửu trọng. Cút ngay, giờ này khắc này, Tần Trần động, đứng tại chỗ, một cước không hề có điểm báo trước, đột nhiên bước ra. Một cước này, ẩn chứa một đạo kim mang, như cùng là trời giáng thần đủ một dạng, trực tiếp bước ra. Phanh, ầm ầm gian, một cước, rơi xuống. Phốc, cái kia Yến Lạc cả người, giống như là chịu đến một tòa núi cao va chạm một dạng, dường như lá rụng giống nhau. Ầm ầm rút lui, té ngã trên đất, từng muốn hộp tiên huyết. Yến Lạc, Yến Quy Phàm ba người lúc này thần tình kinh biến. Tình huống gì, chuyện gì xảy ra, mọi người còn lại, càng là mục trừng khẩu ngốc. Yến Bình Sinh vội vàng đi tới Yến Lạc bên cạnh, bàn tay tra xét Yến Lạc thương thế. Chỉ là lập tức, chính là lắc đầu. Ngũ tạng lục phủ phá toái, linh hải, linh thai, linh luân, đều là đổ nát. Lời này vừa nói ra, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ hai người, thần sắc căng thẳng. Ngũ tạng lục phủ đều toái, linh hải linh thai linh luân triệt để đổ nát, cái này căn bản là sống không được. Linh phách kỳ cửu trọng, bị linh phách kỳ ngũ trọng, một cước đạp chết, lời nói này đi ra ngoài, ai dám tin. Mọi người tại đây, đã là triệt để mộng, Tần Trần lúc này thu chân, nhìn còn lại ba người. Khách khí cùng các ngươi nói chuyện, nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Tần Trần vỗ vỗ quần áo, chỉ câu dẫn ra, nhìn về phía Yến Quy Phàm ba người. Đã không nghe. Vậy nhận lấy cái chết, lời này vừa nói ra, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp càng gấp gáp hơn. Tần Trần đây là muốn trực diện ba đại thiên tài, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh ba người, nhưng là thiên anh bảng trước nhân vật, Tần Trần một chọi ba. Điên điên a, cái này ra hỏa, lẽ nào nhưng lại không sợ chết sao? Yến Quy Phàm ba người, lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ Nam Yến tứ tài tử, hướng tới là liên hợp lại cùng nhau. Nhưng là lần này, Tần Trần cũng là ở ngay trước mặt bọn họ, giết Yến Lạc. Đây là triệt triệt để vũ nhục, giết, ba bóng người, lúc này căn bản không nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Được a, Tần Trần lạnh nhạt cười một tiếng, âm dương kiếm chém, hai tay chi lên, lưỡng đạo hắc bạch trường kiếm, vào thời khắc này trực tiếp tuôn ra. Trong chớp nhoáng này, kiếm mang lóe lên, phảng phất là xuất hiện vô số quang mang, ngưng tụ ở Tần Trần trước mặt. Chút tài mọn, Yến Quy Phàm ba người. Lúc này không có chút nào sơ suất cùng khinh thường. Yến Lạc chết, đã là chứng minh Tần Trần có một ít thực lực và con bài chưa lật. Sơ suất là sẽ chết. Trong chớp nhoáng này, ba bóng người lao ra, đám đông tâm toàn bộ nhắc tới. Nếu như một cái linh phách kỳ cửu trọng thiên tài, đối mặt ba vị linh phách kỳ ngũ trọng đối thủ, cái kia không hề nghi ngờ, linh phách kỳ cửu trọng, tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, cũng là nhất vị linh phách kỳ ngũ trọng, đối mặt ba cái linh phách kỳ cửu trọng. Hơn nữa còn là thiên anh bảng ở trên linh phách kỳ cửu trọng. Cái này trùng chênh lệch, thật khó tưởng tượng, bốn trọng chênh lệch, đủ để bù đắp tất cả a. Phanh, trầm thấp thình thịch tiếng vang vang lên, Tần Trần bị lui nhanh tình cảnh, vẫn chưa xuất hiện. Đạo này va chạm xuống, ngược lại thì Yến Quy Phàm ba người, từng bước rút lui. Trong sát na, tràng diện yên tĩnh như chết. Đây rốt cuộc là ba cái linh phách kỳ cửu trọng, đánh với một cái linh phách kỳ ngũ trọng, vẫn là ba cái linh phách kỳ ngũ trọng, đánh với một cái linh phách kỳ cửu trọng. Đáng chết, Yến Quy Phàm lúc này thần sắc lạnh nhạt, chuẩn bị liên hợp kiếm trận. Được, nhưng là Yến Lạc không ở, nhìn chẳng phải nhiều, chuẩn bị. Ba người lúc này thần sắc thương hoàng, ngưng tụ kiếm trận. Ba bóng người, lúc này chuyển lấy hình tam giác trạng đứng vững, ba thanh trường kiếm nắm chặt ở tay, trực tiếp trong nháy mắt tuôn ra. Trong sát na, ba bóng người, cùng tiến cùng lui, cầm kiếm hướng Tần Trần trong tay chém tới. Tiếng oanh minh vang lên, kiếm mang bên trong, phảng phất ngưng tụ ra một đạo lôi đình oai một dạng, cắn xé thẳng hướng Tần Trần. Cái gì hay là chó má kiếm trận, bản công tử một cước đạp. Tần Trần không quan tâm, trực tiếp tiến ra đón, nơi nào giống như là linh phách kỳ ngũ trọng, cái kia tư thế, như cùng là địa võ cảnh ngũ trọng cường giả một dạng. Oanh, trong sát na, một cước, nghênh trên ba kiếm, tiếng nổ vang lên, mọi người chỉ thấy, Tần Trần một cước đá ra, trực tiếp bàn chân đạp đất, tiếng oanh minh vang vọng, trong nháy mắt truyền vang ra. Phanh, mặt đất nổ bể ra, ba bóng người, lúc này trường kiếm trong tay, đều bị Tần Trần một cước dẫm ở chân xuống. Mà cái kia ba bóng người, phát thông, phảng phất là chịu đến cực đại tàn phá, ngã nhào trên đất. Chứng kiến ba người còn muốn đứng dậy, Tần Trần lúc này đá đá dưới chân kiếm. Ba bóng người lúc này cứng ngắc nằm dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Bốn phía thanh âm xì xào bàn tán, khiến cho ba người xấu hổ vô cùng. Ba đại linh phách kỳ cửu trọng, liên thủ đối phó Tần Trần, nhưng là kết quả, cư nhiên bị Tần Trần cho đánh nằm úp sấp xuống. Hơn nữa, còn là ở trước mặt nhiều người như vậy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như việc này truyền đi, ba người bọn họ, đem tại Thiên Anh bảng thiên chi kiêu tử trước mặt, không hề nơi sống yên ổn đáng nói. Lần này, đơn giản là ném vứt xuống bà ngoại ra. Nhưng là bây giờ, bọn họ cũng là vô kế khả thi, tài nghệ không bằng người, không có trưởng bối chỗ dựa, chỉ có thể bị khuất nhục như vậy. Ngồi xong đừng nhúc nhích, Tần Trần nhìn ba người, tức giận nói, ai dám động đến, ta giết kẻ ấy, muốn chạy, cũng có thể thử xem. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ, Yến Bình Sinh ba người lúc này khuôn mặt sắc tương hồng, một câu nói cũng nói không ra. Cái này ra hỏa, Yến Lạc đều trực tiếp giết, nói rõ thật là liều lĩnh. Căn bản không kỵ đạn bọn họ Nam Yến Cương Quốc sau lưng thực lực cường đại. Cái này ra hỏa, chính là một mãng phu. Tần Trần xoay người nhìn Vân Sương Nhi, bàn tay bắt mạch, từ từ gian, mày nhăn lại. Tiện đà, đem Vân Sương Nhi nhất cái ôm vào trong ngực. Công tử, ta không có việc gì. Vân Sương Nhi mặt cười đỏ bừng đạo. Không có việc gì, độc còn chưa có giải đây, làm sao có thể là không có việc gì. Tần Trần tức giận chừng Vân Sương Nhi liếc mắt, lập tức nhìn về phía Yến Quy Phàm ba người. Yến Bình Sinh, người đi tìm cho ta Lộ Phù Rong, Thiết Phiến Diệp, Bạch Ngân Căn, Tử Bồ Đề Quả. Tần Trần một hơi nói ra mười mấy loại dược liệu, Yến Bình Sinh chính xác người là ngu dốt. Lo lắng làm sao, đi a, ồ a hát, tốt, ta đi, Yến Bình Sinh tức thì đứng dậy, vội vàng ly khai. Chậm đã, Tần Trần lần nữa mở miệng nói, nhớ kỹ ta nói, ngươi nếu như dám chạy, ta cam đoan, sẽ để cho ngươi trước cho hai người bọn họ nhặt xác, nhưng sau ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Không chạy, không chạy, Yến Bình Sinh lúc này khuôn mặt sắc sát bạch, vội vàng mang theo mấy người ly khai. Ngươi, còn có ngươi, Tần Trần chỉ vào Yến Quy Phàm cùng Yến Quy Lộ hai người, lần nữa nói, mang ta đi các ngươi Nam Yến Cương Quốc chỗ đặt chân. Hay, hay, hai người lúc này đứng dậy, ở phía trước dẫn đường. Giờ này khắc này, mọi người đã là mục trừng khẩu ngốc. Cái này Tần Trần, thật là tự đại, nhưng là bây giờ, Yến Quy Phàm ba người, nào dám không nghe Tần Trần. Linh phách kỳ ngũ trọng cảnh giới, trực tiếp đem ba vị linh phách kỳ cửu trọng đánh không có pháp hoàn thủ, thậm chí muốn chảm sát, loại thật lực này, người nào sánh bằng. Hiện tại, người nào lại đem Tần Trần coi như linh phách kỳ ngũ trọng, cái kia mới thực sự là ngu không ai bằng. Đoàn người chờ, dần dần ly khai, nhưng là tuy là việc này thoạt nhìn là hạ màn kết thúc, thế nhưng thực tế lên, trong lòng mọi người minh bạch, Tần Trần đến cùng giết hay không mấy người này, còn chưa biết. Nam Yến Cương Quốc mọi người đều là ở tại Đại Hoang Thành bên trong một tòa tháp cao bên trong. Tháp cao cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng bên ngoài đều có một tòa lộ thiên sân phơi, đứng ở lâu đài lên, nhìn phía dưới lui tới không ít người, đúng là có nhất chủng tay cầm thiên hạ khí thế. Giờ này khắc này, bên trong gian phòng, Tần Trần bình yên chính ngồi. Trước người, Vân Sương Nhi sắc mặt biến thành bạch, môi tím bầm. Hiện tại không dễ chịu chứ? Nhìn Vân Sương Nhi biểu tình, Tần Trần cười cười. Công tử, ta lạnh quá. Không đúng, rõ ràng cảm giác lạnh, nhưng là lại cảm thấy nhiệt. Được, Đừng nói chuyện, Tần Trần trong tay bưng chén trà, cái kia bên trong chén trà, màu xanh dịch tích, tản ra sương mù nhàn nhạt. Đem mặc áo cởi đi, cái gì cũng không phải là để cho ngươi toàn bộ cởi. Tần Trần chân thành nói, chỉ cần đem bên trái quần áo rút đi là đủ. Ồ, Vân Sương Nhi xấu hổ xoay người sang chỗ khác, thanh sam rút đi. Có thể chứ, chưa đủ, Tần Trần lắc đầu, Vân Sương Nhi lần nữa cẩn thận từng ly từng tí thốn hạ một tia, Tần Trần như trước lắc đầu. Còn chưa đủ sao, Vân Sương Nhi lần nữa nói, ta tới đi, Tần Trần hai tay đưa ra, xoẹt một tiếng vang lên, Vân Sương Nhi chốc lát quần áo, hóa thành toái phiến, tuyết bạch da thịt lệnh người hoa mắt. Tần Trần hơi ngẩn ra, cười nói còn có thể. Ngươi, được, bôi thuốc, Tần Trần từ từ bưng qua cái ly, nói, ngươi trúng độc, là âm dương cao su, cái này trùng âm dương cao su, bản thân cũng không có gì độc, nhưng là cùng huyết dịch kết hợp, trong nháy mắt sẽ gây nên huyết dịch chất biến. Ban đầu cũng không có vấn đề gì, chỉ bất quá linh khí lưu chuyển thời gian, độc tố sẽ phát tác, nóng lạnh thay thế, không chỉ có là thân thể, càng biết là linh khí. Không giải độc, ngươi liền chờ chết đi. Vân Sương Nhi nghe đến lời này, gật đầu, nhưng là phân nửa thân thể hiện ra ở Tần Trần trước mặt, loại cảm giác này, thật là có chủng xấu hổ vô cùng xấu hổ. Được không, công tử, Vân Sương Nhi không nhịn được nói. Sốt ruột cái gì, Tần Trần không nhanh không chậm nói, tuy là bản công tử suốt đời gặp qua không thiếu. Nhưng là không thể không nói, Sương Nhi ra thì thật là như tuyết, càng là dường như tơ lụa một dạng. Công tử, người gặp qua rất nhiều. Vân Sương Nhi nhịn không được hỏi. Khái khái, Tần Trần khái khái, không có nhiều lời. Mà giờ khắc này, 9 tầng tháp cao trong tầng thứ nhất. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ, Yến Bình Sinh ba người, gặp nhau mà ngồi. Phàm đại ca, cái này sự tình, cứ như vậy toán sao? Yến Bình Sinh nhịn không được oán hận nói. Chúng ta như này ở trước mặt mọi người xấu mặt. Như cứ như vậy toán, như vậy sao được? Vừa nghĩ tới Tần Trần cao ngạo, Yến Bình Sinh chỉ cảm thấy ngực nín một hơi. Cái này ra hỏa, quá cuồng vọng, nhưng là then chốt, cái này ra hỏa, còn sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi. Ba người bọn họ liên thủ, đều không phải là Tần Trần đối thủ. Điều này thật sự là quá kinh khủng, vậy ngươi nói nên như thế nào? Yến Quy Phàm lúc này bình tĩnh nói, nếu như Phụ Hoàng ở đây, chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ, chúng ta đều không phải là hắn đối thủ. Không nghe hắn, lẽ nào cãi lời hắn, nhận lấy cái chết. Cái này ra hỏa dám giết Yến Lạc, người cho rằng hắn hội sợ hãi giết chúng ta hậu quả sao? Yến Quy Lộ gật đầu, không sai, giết một cái, cũng là giết, giết bốn cái, cũng giống vậy. Nghe đến lời này, ba người đều là trầm mặc. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ à? Chờ, Yến Quy Phàm từ từ nói chờ, xem Tần Trần đến cùng muốn làm cái gì. Hắn nếu như muốn giết chúng ta, hôm nay ban đầu liền động thủ. Hiện tại không giết chúng ta, đó chính là nói, hắn có việc tình cần muốn trợ giúp của chúng ta. Thịch thịch thịch, đang ở lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Người nào, ta, ba vị công tử, ta là Thánh Thiên Viêm. Cửa phòng mở ra, Thánh Thiên Viêm đứng ở cửa, khẽ cười nói, ba vị công tử, Tần Trần công tử mời ba vị đến lầu trên một lần. Lời này vừa nói ra, Yến Quy Phàm ba người tức thì đáy lòng không có chắc. Tần Trần đến cùng muốn làm sao, bọn họ cũng không biết. Được, ba người đứng dậy. Theo Thánh Thiên Viêm đi lên thang lầu. Ba vị công tử, Thánh Thiên Viêm khẽ cười nói, chủ động mở miệng, lần này, làm cho ba vị công tử ném bộ mặt, còn hy vọng ba vị công tử không muốn để trong lòng lên, Tần Trần công tử làm việc, một mạch như đây. Ồ, Yến Quy Phàm nhìn Thánh Thiên Viêm, ba vị nên biết Tần công tử ở cảnh Thiên Thượng Quốc bên trong làm sự tình, cái này ra hỏa, không sợ trời không sợ đất, còn hy vọng ba vị có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Chúng ta nhưng thật ra nghĩ, nhưng là không biết hắn có nguyện ý hay không. Tần công tử khẳng định nguyện ý. Thánh Thiên Viêm vội vàng nói. Trong lòng hắn thật sự là không có chắc. Tần Trần có thể đại náo Thượng Quốc, đó là thực lực mạnh mẽ, mà sau ỷ vào con bài chưa lật ở tay. Nhưng là, Cương Quốc nhưng là không giống với Thượng Quốc a. Cương Quốc bên trong, tồn tại siêu việt thiên vũ cảnh thiên nguyên cảnh cự bá tồn tại, vẻn vẹn là Tần Trần những thứ kia thủ đoạn, cũng không thấy được hữu dụng. Một khi thật chém giết Ngạch Yến Quy Phàm ba người, cái kia Tần Trần cùng ba người trong lúc đó, sẽ triệt để không có đường sống vẹn toàn, thậm chí Thánh Nguyệt Thượng Quốc, đều muốn chịu đến liên lụy. Đến lúc đó, chỉ dựa vào Tần Trần nhất người, làm sao có thể đủ đem tất cả vãn hồi. Tốt nhất biện pháp, chính là thừa dịp bây giờ còn chưa triệt để làm giữ, hắn ở chung chu toàn khoảng khắc. Yến Quy Phàm ba người nghe đến lời này, đều là khuôn mặt sắc cao ngạo. Xem ra, ngươi nhưng thật ra rất thức thời. Yến Quy Phàm đạm mạc nói, Tần Trần lần này tìm chúng ta có chuyện gì? Không biết, ngươi, ta thật không biết, Thánh Thiên Viêm khổ sở nói, Tần Trần làm việc, hướng tới là xem tâm tình mình, ta nào biết đâu rằng hắn muốn làm sao. Chúng ta đây sẽ nhìn một chút, hắn đến cùng muốn làm sao. Ba người đẩy cửa mà vào, bên trong gian phòng, trước bàn, Tần Trần an ổn ngồi vào chỗ của mình. Tới, Tần Trần nhìn ba người, Chính Khâm Nguy ngồi, nói, lần này tìm ba người các ngươi đến, là muốn. Tần Trần, cái kia Yến Bình Sinh lúc này trực tiếp mở miệng, cắt đứt Tần Trần lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại hạ thấp tư thái của ngươi, nếu không thì, ly khai cái này đại hoang thành về sau, ngươi muốn chết, đều khó khăn. Hảo Đoan Đoan, ta xong rồi nha muốn chết, Tần Trần không hiểu nói, được, ngươi cũng đừng giả trang, cái kia Yến Quy Lộ cũng là mở miệng, ngươi một bên ở ba người chúng ta trước mặt biểu hiện ra trấn định tự nhiên, khinh thường cương quốc dáng dấp, bên kia lại làm cho Thánh Thiên Viêm theo chúng ta chu toàn, muốn đừng đem sự tình làm như vậy tuyệt, diễn xong hoàng. Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Viêm cả người khuôn mặt sắc nhất bạch, trong lòng thầm mắng ba người ngu ngốc. Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh nghe hắn nói, cư nhiên cho rằng những lời này là Tần Trần cố ý làm cho hắn nói. Cái này ba cái ngu ngốc, Thánh Thiên Viêm phổi đều muốn tức điên. Thánh Thiên Viêm, Tần Trần nhìn về phía Thánh Thiên Viêm, hơi ánh mắt khó hiểu. Thân về sau, lúc này khôi phục như cũ Vân Sương Nhi, trong tay cầm kiếm, thời khắc chuẩn bị. Thánh Thiên Viêm đi tới trước, chắp tay nói, Tần Công Tử, ta không phải ý đó, chỉ là hy vọng Tần Công Tử có thể lý trí một ít, cương quốc dù sao cũng là. Ba, trong nháy mắt, một đạo ba tiếng vỗ tay vang lên. Thánh Thiên Viêm khóe miệng một vòi máu tươi tiết ra, nhịn không được khuôn mặt sắc nhất bạch. Một màn này, khiến cho Yến Quy Phàm ba người đều là sửng sốt. Thánh Thiên Viêm, người phụ hoàng nhắc nhở ta, giúp người đạt được một viên lãm nguyệt cốc lệnh bài, ta nói là làm, nhìn người phụ hoàng cũng coi là một người biết, nhưng là sanh ngươi, cũng là kẻ hồ đồ một cái. Lần sau, dựa theo ta nói làm là được, lại cho ta sau lưng làm cái gì yêu thiêu thân, ta nhất định chém không buông tha. Ta minh bạch, Thánh Thiên Viêm lúc này thân thể run rẩy, hiện tại Tần Trần nếu như nói giết hắn, hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Cái này ra hỏa, thật đúng là một người điên, còn ba người các ngươi. Tần Trần ngồi xuống, cười nhạt nói, lưu mạng chó của các ngươi, là còn hữu dụng, chuyện kế tiếp tình, làm tốt lắm, ta có thể không giết các ngươi, nếu không thì, khó thoát khỏi cái chết. Đừng nói cương quốc cái gì thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh, trong mắt ta, không đáng một đồng. Yến Quy Phàm ba người lúc này càng là mộng, Thánh Thiên Viêm không phải nghe Tần Trần mệnh lệnh, mới ở đường trên cùng bọn họ giảng thuật những lời đó. Ba người lúc này lui rụt cổ, không nói thêm nữa. Cho tới bây giờ, Tần Trần muốn giết bọn họ, đó cũng là nhất định tột cùng. Gọi các ngươi đến, cũng không phải là cho các ngươi thương thảo, một việc tình cần các ngươi đi làm. Tần Trần bình tĩnh nói, trong tay ta có chừng hơn 10 miếng tông môn lệnh bài, có nấc thang thứ 2 tông môn, cũng có nấc thang thứ nhất tông môn, đương nhiên, phần lớn là nấc thang thứ 3 tông môn. Lời này vừa nói ra, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ, Yến Bình Sinh ba người, chừng đại hai mắt, nhìn Tần Trần, vẻ mặt bất khả tư nghị dáng dấp. Lệnh bài, người bên ngoài muốn phải tìm được một viên, cơ hồ là khó với đăng thiên. Nhưng là Tần Trần, sở hữu hơn 10 khối. Đùa gì thế, hiện tại, ta cần các người phóng xuất tin tức, ta lấy lệnh bài, trao đổi kim hành linh bảo, nhớ kỹ, phải là kim linh các loại bảo vật, ẩn chứa dư thừa kim hành lực. Thần binh, kim thạch, thông linh chi kim, đều có thể, đến lúc đó, người tương đối nhiều, ta mà bắt đầu bán đấu giá, cái tin này, các người giúp ta truyền ra ngoài. Lời này vừa nói ra, ba người càng là mộng, bán đấu giá, Tần Trần đang nói đùa sao, Tần Công Tử, đừng nói giỡn, Yến Quy Phàm lúc này thận trọng nói, coi như là thê đội thứ 3 tông môn lệnh bài, cũng là mọi người tranh mua, người cái này lấy ra bán đấu giá, nhất định sẽ lọt vào mọi người hô cướp. Không sao cả, Tần Trần lần nữa nói, ta chỉ cần các người giúp ta khuếch tán ra tin tức, đến lúc đó, chính là ở đây tiến hành bán đấu giá, vật cao người được. Nghe đến lời này, Yến Quy Phàm ba người cũng không tiện nhiều lời. Cái kia, Tần Công Tử, Yến Quy Phàm lúc này chắp tay nói, không biết Tần Công Tử lấy được nấc thang thứ nhất tông môn lệnh bài, là tông môn nào lệnh bài? Kiếm các, hạch tâm lệnh bài. Lời này vừa nói ra, bên trong gian phòng, triệt để yên tĩnh như chết. Kiếm các, hơn nữa còn là hạch tâm lệnh bài. Lúc này đây, ba người là triệt để lừa. Yến Quy Phàm khẽ cắn môi, lần nữa nói, Tần Công Tử, nếu như Tần Công Tử nguyện ý đem này lệnh bài cho ta, ta Yến Quy Phàm nguyện ý lấy này sinh tu vi lập thệ, ta Nam Yến Cương Quốc, ngày sau chỉ cần ta Yến Quy Phàm ở, nhất định bằng lòng Tần Công Tử bất kỳ điều kiện gì. Lời này vừa nói ra, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh đều là cả kinh. Nhưng là lập tức cũng là gật đầu. Không sai, điều kiện này, đáng giá. Nam Yến Cương Quốc, ở 36 Cương Quốc bên trong, tuyệt đối là coi là trên gia loại bà tiêm tồn tại. Yến Quy Phàm nếu là có thể đạt được cái này hạch tâm lệnh bài, tương lai nhất định là thiên nguyên cảnh vô địch cự bá, trưởng khống Nam Yến Cương quốc, đó là không ở nói xuống. Lấy này điều kiện, có thể được, một khối kiếm các lệnh bài, khả năng không được đáng cái giá này, nhưng là một khối kiếm các hạch tâm lệnh bài, nhất định đáng giá. Một bên Thánh Thiên Viêm, lúc này cũng là thần sắc có chút mộng. Hắn căn bản không biết, Tần Trần thân trên có nhiều như vậy lệnh bài, càng không biết, Tần Trần là muốn bán đấu giá lệnh bài. Cái này sự tình, hắn căn bản không dám nghĩ, Tần Trần nếu là muốn bán đấu giá lệnh bài, cái kia gây nên mọi người tranh mua, đến lúc đó, chỉ sợ kết quả không ổn. Tần Trần không có nghĩ tới chỗ này sao, kiếm các hạch tâm lệnh bài a, coi như là ba đại cương quốc những thứ kia thiên chi kiêu tử, cũng phải nổi điên để cướp đoạt. Một khối hạch tâm lệnh bài, là có thể làm cho bọn họ tấn thăng làm bốn đại đỉnh nhọn tông môn đệ tử nòng cốt tầng thứ. Còn có Tần công tử, nghĩ muốn cái gì tu luyện tài liệu, tại Yến Quy Phàm, nhất định đem hết toàn lực, đi trợ giúp Tần công tử đạt được. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là không có bất kỳ biểu hiện. Ta muốn cam kết của ngươi có ích lợi gì? Tần Trần từ từ, chậm rãi mở miệng, nói ta nói, ngươi Nam Yến Cương quốc không coi vào đâu, coi như là kiếm các, cho ta cam kết gì, ta cũng không thèm khát, tự ta bảo vệ mình, đầy đủ. Nghe đến lời này, Yến Quy Phàm thần sắc nhất biến. Đồ tốt như vậy, ta đương nhiên là lấy đi ra ngoài bán đấu giá. Lời này vừa nói ra, Yến Quy Phàm ba người, tức thì nhức nhối không ngớt. Xuất ra đi bán đấu giá, chỉ sợ là còn lại cương quốc, hội bất kể bất cứ giá nào. Tần công tử, Yến Nam Phi lúc này lần nữa chắp tay, thần sắc có chút giãy giụa, nhưng lại là như đinh chém sắt nói, Tần công tử cần ẩn chứa kim hành lực một ít linh bảo, ta chỗ này có. Yến Quy Phàm lời này vừa nói ra, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh hai người cũng là biến sắc. Ca, Quy Phàm đại ca, hai người đều là khẩn trương, ý ta đã quyết, Yến Quy Phàm lúc này như đinh đóng cột, trong tay xuất hiện một đoạn thước dài vàng chói lọi bảo vật. Cái kia bảo vật nhìn kỹ lại, quanh có khúc khuỷu, giống như một căn ba tong một dạng, nhưng lại là chỉ có dài hơn một thước, hết sức cổ quái. Chỉ là nhìn cái kia can một dạng vàng chói lọi bảo vật, Tần Trần hai mắt cũng là chợt hiện thiểm quang mang. Kim mạch căn, Tần Trần nhìn cái kia vàng chói lọi ba tong, gật đầu. Yến Quy Phàm trong lòng cũng là cả kinh, cái này kim mạch căn, chính là bọn họ Nam Yến Cương quốc ở nhất chỗ mỏ vàng bên trong phát hiện. Hay là kim mạch căn, chính là một tòa mỏ vàng hạch tâm, nhưng phàm là phát hiện một tòa mỏ vàng, đào móc trong đó kim loại, nếu như phát hiện kim mạch căn, cũng đại biểu cho cái này một tòa mỏ vàng, đã là khai quật xong. Mà kim mạch căn, là mỏ vàng sâu nhất chỗ ngưng tụ mà thành, ẩn dư thừa kim hành linh bảo, có thể nói, Yến Quy Phàm có lòng tin tuyệt đối, toàn bộ đại hoang cổ bên trong, không có một thiên chi kiêu tử có thể xuất ra so với vật ấy càng thêm vật có giá trị. Tần công tử, kim mạch căn, thêm ta tại Yến Quy Phàm mới vừa hứa hẹn, trao đổi Tần công tử trong tay kiếm các hạch tâm lệnh bài. Yến Quy Phàm thành khẩn nói, ta đã phát thể độc, này sinh nếu như làm trái thể này, ta cả đời không pháp bước vào thiên nguyên cảnh, điểm này, ta muốn Tần công tử hẳn là biết được. Tần Trần do dự một chút, hàng đi, tuy là thua thiệt điểm, chẳng qua cũng mã mã hổ hổ. Tần Trần bàn tay vung, đem kiếm các hạch tâm lệnh bài giao cho Yến Quy Phàm, lập tức nhìn về phía ba người, nói tiếp mấy ngày thời gian, các ngươi liền khuếch tán tin tức đi, nếu như làm tốt lắm, ta không ngại cho các ngươi một viên thê đội thứ ba tông môn lệnh bài. Lời này vừa nói ra, ba người tức thì thần sắc vui vẻ. Thê đội thứ ba tông môn lệnh bài, với ba người bọn họ mà nói mê hoặc cũng không được lớn, nhưng là đối với môn hạ đệ tử, cũng là mê hoặc tính đầy đủ. Ba người tức thì ly khai, hưng phấn không thôi. Thánh Thiên Viêm lúc này cũng là hô giọng điệu, Tần Trần không có giết ba người bọn họ, đã là vạn may mắn. Thánh Thiên Viêm, ngươi nếu như tái phạm hồ đồ, ta không ngại gạt bỏ ngươi, cùng ngươi phụ hoàng ước định tuy là ta muốn tuân thủ, nhưng là, phá hư ta. Là phải phải, Thánh Thiên Viêm lập tức gật đầu nói, tại hạ ghi nhớ. Tần Trần gật đầu, cất bước tiến vào trong phòng, công tử, Sương Nhi, ngươi ngồi xuống. Tần Trần lôi kéo Vân Sương Nhi, ngồi vào giường lên, nói tiếp đó, ta bắt đầu bế quan, ngươi cũng cùng ta cùng nhau bế quan, khoảng chừng 3-4 ngày, ghi nhớ kỹ, trong cơ thể ta có chút dị động, ngươi liền có thể hấp thu ta bốn phía linh khí, cho mình sử dụng, hiểu chưa? Ừ, Vân Sương Nhi ngồi xếp bằng ở giường lên, nhìn Tần Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái kia kim mạch căn, bị Tần Trần nắm trong tay. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần hai tay chi lên, từng đạo quang mang xuất hiện. Hào quang bắn ra bốn phía trong lúc đó, kim quang phảng phất là Phật tượng chi trên sinh ra một dạng, soi sáng bên trong gian phòng. Mà ngay sau đó, Tần Trần cũng là trực tiếp cầm lấy cái kia kim mạch căn, từng câu, ăn. Ăn, Vân Sương Nhi cả người tức thì sửng sốt, đây chính là ẩn chứa dư thừa kim hành lực, Tần Trần cư nhiên trực tiếp ăn, như vậy là sẽ chết người đấy. Dù sao, kim loại linh bảo, bình thường mà nói, là phụ trợ vũ giả sát phạt, không phải đan dược, linh quả một loại, có thể trợ giúp vũ giả đề thăng cảnh giới thực lực. Nhưng là từ từ trong lúc đó, đợi đến Tần Trần nuốt hạ cái kia kim mạch căn chi về sau, bên trong gian phòng, kim quang yếu dần, mà Tần Trần mặt ngoài thân thể, cũng là vàng chói lọi. Từ từ, từng đạo quang mang bốc lên, Tần Trần thân thể, phảng phất là đầy kim quang, mà cùng này đồng thời, Tần Trần cũng là vận chuyển lên âm dương ly hợp kim thể. Đối với kim thể tu hành, hắn hiện tại đã là đến đệ lục trọng. Mà nếu muốn đến đệ thất trọng, cảnh giới trước hết đến linh phách kỳ 4 trọng, mà hắn đã tới. Nhưng là cảnh giới không phải duy nhất điều kiện, kim hành linh bảo mới là trọng yếu nhất, ly hợp kim thể, nhất định lấy kim hành linh bảo làm căn cơ, hòa tan vào thân thể bên trong, cứ như vậy, vũ giả trong lúc giơ tay nhấc chân, mới có thể uy vũ bất phàm. Kim thể tu hành pháp quyết, không ngừng vận chuyển, bên trong gian phòng, Tần Trần mặt ngoài thân thể, kim quang chợt mạnh chợt yếu, chuyển hóa vận hành. Mà Vân Sương Nhi nhìn Tần Trần, tỉ mỉ cẩn thận. Ngay tại lúc này, từ từ trong lúc đó, Tần Trần mở miệng, chụp vào Vân Sương Nhi bàn tay. Trong sát na, Vân Sương Nhi chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, từng đạo mạnh mẽ ba động, tịch quyển ra. Đó là dư thừa chân nguyên, không được là thuần túy linh khí, cũng không phải ngất ẩn chứa kim hành linh khí. Là chân nguyên, Vân Sương Nhi kích động không thôi, vận chuyển hỗn độn ngọc thân quyết, bắt đầu toàn lực ứng phó tu hành. Bên trong gian phòng, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, hai bóng người, đối lập nhau mà ngồi, rơi vào không tiếng động tu hành bên trong. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần mặt ngoài thân thể kim quang, dần dần tiêu tán, nhưng là nhìn kỹ lại, hắn mặt ngoài thân thể, da thịt phan lộ chi lên, loáng thoáng gian, tựa hồ có một vệt kim quang lóe lên. Hai mắt bỗng nhiên mở, một cái tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đệ thất trọng, đến, Tần Trần hai tay hơi hơi nắm chặt, đệ thất trọng oai, mở kim thể, dung kim uy. Trong sát na, hắn mặt ngoài thân thể, hào quang màu vàng kim nhạt, nở rộ ra, bàn tay nhẹ nhàng gõ, một leng keng tiếng vang lên. Đây chính là đệ thất trọng uy lực bá đạo, mở kim thể, dung kim uy. Một khi khai mở, thân thể mạnh mẽ, đơn giản là siêu việt linh phách kỳ cực hạn, càng là có chứa một uy áp. Hơn nữa, không chỉ là âm dương ly hợp kim thể đề thăng, tu vi của hắn, nguyên nhân này cũng trên thăng nhất trọng, linh phách kỳ 6 trọng cảnh giới. Đây hết thảy, chỉ tốn phí 3 ngày. Nhìn trước mặt gần trong gang tấc Vân Sương Nhi hai tròng mắt khép hờ, Tần Trần vẫn chưa quấy rối, mà là tỉ mỉ thể ngộ bên trong thân thể biến hóa. Hiện nay, hắn linh hải, linh thai, linh luân, linh phách, coi như là địa võ cảnh xuất thủ, cũng căn bản không thể bài trừ. Đây chính là âm dương ly hợp kim thể bá đạo chi chỗ. Ngưng tụ kim thân này đối với tứ linh kỳ cảnh giới vũ giả mà nói, là thân thể có thể đạt tới đỉnh nhọn. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần hô giọng điệu, đứng dậy. Ông, mà cùng này đồng thời, Vân Sương Nhi trong cơ thể, phảng phất là ở thuế biến lấy, lực lượng chợt đề thăng, đến linh phách kỳ bát trọng. Kèm theo Tần Trần đề thăng, cảnh giới của nàng cũng là đạt được đề thăng biến hóa. Công tử, Vân Sương Nhi đứng dậy, hưng phấn không thôi, hai tay bao bọc Tần Trần, hưng phấn nói ta đến linh phách kỳ bát trọng cảnh giới. Linh phách kỳ bát trọng, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, đặt ở một năm trước, nàng còn vẻn vẹn chính là một cái bình thường người, đang vì không pháp tu hành mà khổ não. Nhưng là hơn một năm nay thời gian, cũng là nhanh chóng đề thăng. Đơn giản là kỳ tích một dạng, xem đem ngươi đắc ý. Tần Trần cảm giác được ngực chịu đến đè ép, khẽ mỉm cười nói. A, một tiếng kêu sợ hãi, Vân Sương Nhi vội vàng lui lại. Công tử, Sương Nhi thất lễ. Không sao cả, Tần Trần cười nói, tiểu Sương Nhi nhưng là một chút cũng không nhỏ, hiện tại cũng là 17 tuổi, lúc nào vì công tử làm ấm giường à. Công tử, Vân Sương Nhi cáu giận dậm chân một cái, tuổi trẻ dung nhan lệnh nhân tâm thần chập chờn. Tần Trần cười ha ha một tiếng, không có nhiều lời. Bất quá ta nên nói cho ngươi, lấy Tử Khanh Thiên Phú và Hoàng Thể, sợ rằng hiện tại nên tấn thăng đến địa võ cảnh, ngươi cần phải nỗ lực truy trên nàng. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi gật đầu. Diệp Tử Khanh bản thân, Hoàng Thể vẫn chưa khai mở thời gian, tu hành Thiên Phú chính là ngạo nhân, mà Hoàng Thể khai mở về sau, Diệp Tử Khanh càng là kinh khủng đề thăng. Kỳ thực, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là minh bạch. Nếu không phải là Tần Trần truyền thụ cho các nàng cửu chuyển ngọc thân quyết cùng hỗn độn ngọc thân quyết, hai người mặc dù là hoàng thể, hỗn độn chi thể, cũng không thể có thể có to lớn như vậy đề thăng. Giống như là một tòa bảo tàng, không có chìa khóa, không pháp mở ra đại môn, cũng căn bản không thể khai mở bảo tàng. Ba ngày thời gian, Yến Quy Phàm mấy người cũng nên chuẩn bị thỏa đáng. Đi đi, ra, hai người đẩy cửa mà ra, đi hạ tháp cao, mà giờ này khắc này giờ học, 9 tầng tháp cao môn trước. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh ba người, mang theo Nam Yến Cương Quốc hơn 10 người, duy trì trật tự. Mà giờ này khắc này, Yến Quy Phàm nhìn đoàn người, đáy lòng cũng là không có chắc. Tần Trần lần này là muốn bán đấu giá hơn 10 miếng tông môn lệnh bài, số lượng như vậy lệnh bài, đủ để cho bất kỳ một cái nào cương quốc triệt để mất lý trí. Nhưng là Tần Trần tựa hồ rất có sức mạnh, căn bản không lo lắng. Mà thực tế lên, cũng đúng là như đây, Tần Trần đối mặt ba người bọn họ, cũng có thể ung dung đối phó, trừ phi là siêu việt linh phách kỳ, nếu không thì, chỉ sợ không người hội là Tần Trần đối thủ. Nhìn kỹ tốt, nếu là có ba đại cương quốc nhân xuất hiện, lập tức bẩm báo, không thể xuất hiện bất kỳ đường rẽ. Yên tâm đi, Phàm ca, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Ừ, cả đám chờ, giờ này khắc này, chờ đợi lấy. Yến Quy Phàm, người nói rốt cuộc là thật hay giả? Một đạo mặc áo đỏ thân ảnh, giờ này khắc này không nhịn được nói, có thể hay là hồ lộng chúng ta đây làm trò cười đâu. Hồng Hà công tử hãy yên tâm, ta Yến Quy Phàm đã dám nói, đương nhiên là thật, hơn nữa chư vị ở đây, ta nếu như liều lĩnh, chẳng phải là bị chư vị triệt để giết thành huyết vụ. Nghe đến lời này, một gã tuổi thanh xuân nữ tử, lắc eo, cười nói, chỉ mong như đây. Bách Linh cô nương cứ yên tâm đi là được, Yến Quy Phàm, các người từ đâu tới nhiều như vậy lệnh bài. Hơn nữa có lời, chính mình không cần, ngược lại là đổi lấy kim hành linh bảo. Thật sự là kỳ quái, Thiên Tương tử, người nói thế là ý gì? Yến Bình Sinh không nhịn được nói, người nếu không tin, đại có thể ly khai. Bọn họ là không có, nhưng là ta có. Đang ở lúc này, một đạo cười yếu ớt tiếng đột nhiên vang lên. Ở tòa nhà hình tháp tầng thứ hai sân thượng lên, hai bóng người đi ra. Chính là Tần Trần cùng Vân Sương Nhi. Tần Trần nhìn phía dưới trên trăm đạo thân ảnh, gật đầu. Mọi người im lặng hạ, Yến Quy Phàm lúc này mở miệng, nói cái này vị chính là Tần Trần Tần công tử, cũng chính là hắn xuất thủ trong tay lệnh bài, lấy vật đổi vật, lấy kim hành linh bảo làm trao đổi. Tần Trần lúc này lần nữa nói, ta chỗ này, có hai quả nấc thang thứ hai tông môn lệnh bài, Xích Vân Tông cùng Bách Hiểu Tông lệnh bài, người nào nếu là muốn, có thể lấy Lãm Nguyệt Cốc lệnh bài tới trao đổi. Lời này vừa nói ra, mọi người tức thì mừng rỡ không thôi. Tần Trần lệnh bài trong tay, đây chính là thật đả thật a. Yến Quy Phàm, cái kia Thiên Tương tử lúc này mở miệng nói, nhiều như vậy lệnh bài, hà tất làm cho hắn bán đấu giá, chúng ta liên thủ, cướp lại chính là. Thiên Tương tử lời này vừa nói ra, đoàn người bên trong, tức thì nghị luận ầm ĩ. Dù sao nơi đây nhưng là đại hoang cổ bên trong đại hoang thành, không có bên ngoài hay là cố kỵ. Coi như là giết Tần Trần đoạt bảo, vậy cũng căn bản không người quản. Lấy vật đổi vật, trao đổi lệnh bài, chỉ sợ là sẽ tiêu phí giá cả to lớn. Hơn nữa bọn họ bên trong, một số người thân từ bảo là không thiếu, nhưng là kim linh trí bảo, cũng là rất khó được. Cướp lại, Tần Trần nhìn cái kia Thiên Tương tử. Sương Nhi, giết, đúng, Vân Sương Nhi trường kiếm trong tay vung ra, thân ảnh bay xuống, giơ kiếm tuôn ra. Tăng, một ánh kiếm, lao thẳng tới Thiên Tương tử đi. Mà giờ khắc này, Thiên Tương tử khuôn mặt sắc phát lạnh, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, trực tiếp tuôn ra. Tiếng oanh minh vang lên, Thiên Tương tử cả người tức thì liên tục rút lui. Vân Sương Nhi cũng là giơ kiếm lần nữa tuôn ra. Một màn này, khiến cho Yến Quy Phàm ba người đều là sửng sốt. Này nữ đến linh phách kỳ bát trọng, ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là kinh ngạc không gì sánh được. Ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, cũng là phát hiện, vào giờ phút này Tần Trần, nhìn cũng rất không giống với. Tựa hồ toàn thân trên dưới, nhiều một tầng ánh sáng màu vàng một dạng, thần thánh không ngớt. Mà giờ khắc này, Thiên Tương tử bị Vân Sương Nhi bức bách liên tục bại lui, cả người khuôn mặt sắc cũng là khó xem. Bản công tử chính là Thiên Tương Cương Quốc Thiên Gia đệ tử, người dám giết ta. Phanh, chỉ là, Thiên Tương tử một câu lời còn chưa nói hết, Vân Sương Nhi một kiếm, đã là trực tiếp giết tới. Thổi phù một tiếng, máu tươi chảy như dòng nước, Thiên Tương tử ngã xuống đất. Trong chớp nhoáng này, xung quanh bị yên tĩnh như chết. Ta hôm nay ở chỗ này, là tới bán đấu giá. Không muốn dựa theo bán đấu giá quy củ tới, có thể đi, muốn cướp, vậy không có ý tứ. Vân Sương Nhi trở lại Tần Trần bên người, nhìn mọi người, Tần Trần mở miệng. Thật là tự đại, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Từ từ gian, cổ tháp phía trước đường phố lên, nhiều đội người ngựa, hành tẩu mà tới. Vì thủ hai người, khí vũ hiên ngang, thần thái ngạo cư, nhìn mọi người. Mà khi mọi người thấy hai người kia kết bạn mà đến thời gian, cũng là vội vàng nhường đường. Thiên Trúc Cương Quốc Thiên Lãng Thanh, Tây Nhạc Cương Quốc Nhạc Vân Nhiên, hai người này, ở toàn bộ 36 cương quốc bên trong, đều là danh tiếng hiển hách đỉnh nhọn thiên tài. Hơn nữa quan trọng nhất là, hai người ở 36 cương quốc thiên anh bảng chi lên, bài danh thứ 8, thứ 9, chính là trước 10 ghế. Đều là linh phách kỳ cửu trọng đỉnh nhọn tu vi, lại là tới tự hai đại cương quốc, hai người này nhất xuất hiện, không người dám ngăn. Cái kia Thiên Lãm Thanh nhìn về phía lầu hai trên ban công Tần Trần, giễu cợt một tiếng, nói Tần Trần, đem ngươi lệnh bài trong tay, cho hết chúng ta đi, cái này bán đấu giá, cũng không cần phải tổ chức. Cũng không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ở Đại Hoang Thành bên trong tổ chức bán đấu giá, nếu như đụng tới ba đại cương quốc người, chỉ sợ các ngươi cũng phải xong đời. Nhạc Vân Nhiên cũng là cao ngạo nói, cũng may các ngươi đụng phải là ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, đưa lệnh bài cho chúng ta là được. Nghe đến lời này, đoàn người đều là vội vàng tránh ra tới. Đây chính là Thiên Trúc Cương Quốc cùng Tây Nhạc Cương Quốc người. Cái này hai đại cương quốc, bản thân nội tình liền cường đại, lại thêm trên Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, thực lực cũng là rất mạnh. Hai người này dắt tay nhau mà đến, nay Thiên, sợ rằng cái này bán đấu giá, là căn bản cử làm không nổi. Mà giờ này khắc này, Yến Quy Phàm ba người cũng là khẩn trương không ngớt. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh ba người, đứng ở trước đám người. Thiên Huynh, Nhạc Huynh, Yến Quy Phàm lúc này chắp tay cười nói, Tần Trần công tử lần này bán đấu giá, là cùng ta Nam Yến Cương Quốc hợp tác, cho nên lần này. Cút sang một bên, Thiên Lãm Thanh lúc này cũng là trực tiếp mở miệng, cười nhạt nói, Yến Quy Phàm, lần này, các ngươi Nam Yến Cương Quốc, đúng là hiện tại gần với ba đại cương quốc nội tình cùng thực lực. Nhưng là, Thiên Anh bảng chi lên, ta Thiên Lãm Thanh đứng hàng thứ 8, ngươi Yến Quy Phàm đứng hàng thứ 17, chắc chắn năm về sau, ngươi ta trưởng quản mỗi bên tự cương quốc, ngươi Nam Yến Cương Quốc còn có thể cam đoan như này hồn hậu sao? Thức thời một chút, liền lăn mở. Thiên Lãm Thanh lúc này hờ hững nói, lần này thiên tuyển chi tử thí luyện, chính là chọn mỗi bên tự cương quốc thượng quốc bên trong thiên chi kiêu tử, cũng là đối với tương lai 36 cương quốc cách cục cải biến. Cái này hơn 10 miếng lệnh bài, hai chúng ta đại cương quốc đạt được, tiếp qua vài chục năm, nơi nào còn có các ngươi Nam Yến Cương Quốc phần. Lời này vừa nói ra, Yến Quy Phàm ba người tức thì khuôn mặt sắc đỏ lên. Chỉ là Thiên Lãm Thanh nói không sai, bọn họ Nam Yến Cương Quốc, lúc đầu quốc lực hồn hậu, nhưng là lần này bốn tài tử, đều là linh phách kỳ cửu trọng không giả, thế nhưng bài danh đều là ở hơn 10 người đến 20 mấy danh. Thế nhưng Thiên Lãm Thanh bài danh thứ 8, Nhạc Vân Nhiên bài danh thứ 9, điều này đại biểu hai tiềm lực của con người, tương lai nhất định là siêu việt bọn họ. Đây cũng là vì sao, hắn nguyện ý lấy như này giá thật lớn, đổi lấy Tần Trần trong tay kiếm các hạch tâm lệnh bài. Nam Yến Cương Quốc nếu muốn một mạch hưng thịnh xuống phía dưới, cái kia lãnh đạo người, nhất định cần mạnh nhất thực lực, uy chấn nước láng giềng. Lời cùng ngươi lời nói nhảm, Thiên Lãm Thanh không hề lời nói nhảm, trực tiếp vừa xài bước ra, thẳng đến Tần Trần đi. Làm càn, Yến Quy Phàm lúc này trực tiếp dậm chân mà ra, muốn ngăn cản. Cút ngay, đấm ra một quyền, hai bóng người đụng nhau. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Yến Quy Phàm cả người chật vật rút lui, toàn thân trên dưới, khí tức trong nháy mắt bị áp chế. Tức thì liền đều là linh phách kỳ cửu trọng cảnh giới, hắn thực lực bản thân, cùng Thiên Lãm Thanh cũng là có cực đại khác biệt. Trong sát na, Thiên Lãm Thanh trực tiếp đẩy lùi Yến Quy Phàm, thẳng đến Tần Trần. Vân Sương Nhi lúc này lạnh rên một tiếng, vừa định xuất thủ, Tần Trần cũng là kéo bên ngoài ngọc thủ. Ta tới đi, Tần Trần lúc này nóng lòng muốn thử. Âm Dương Ly Hợp Kim Thể đến đệ thất trọng, hắn cũng rất muốn biết, mình bây giờ, rốt cuộc là đến trình độ nào mạnh mẽ. Kim Sơn đạp đỉnh, đứng ở tầng thứ hai sân thượng lên, Tần Trần lúc này, một cước đạp xuống. Kim Quang Thiểm Thước trong lúc đó, một cước kia, trực tiếp đạp về phía Thiên Lãm Thanh. Vô chi, Thiên Lãm Thanh lúc này cũng là trong lòng giễu cợt, hắn chính là linh phách kỳ cửu trọng đứng đầu tu vi, Tần Trần cho thấy thực lực, bất quá là linh phách kỳ 6 trọng. Cuồng vọng lấy 6 trọng cảnh giới, cứng rắn cản cửu trọng cảnh giới. Tần Trần đơn giản là tại tìm chết, trong sát na, Tần Trần một cước kia đạp đi lên. Mà Thiên Lãm Thanh lúc này một quyền, trực tiếp nghênh lên, không trốn không né. Phanh, trầm thấp ở ác thanh vang lên, trong sát na, thời gian phảng phất là dừng hình ảnh. Hai người quyền cước đối lập nhau, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, không ngừng vang lên. Tần Trần một cước, trực tiếp uy lực phảng phất là một tòa nguy nga cao sơn đấu đá xuống một dạng, nghiền ép hướng Thiên Lãm Thanh thân thể lên. Kết thanh âm ca ca, vô cùng rõ ràng, một cước kia, trực tiếp đem Thiên Lãm Thanh toàn bộ cánh tay, theo cánh tay chỗ sai vị, ầm ầm nổ bể ra tới. Hắn cả người, càng là không thể chịu đựng Tần Trần áp lực, bút thẳng rút lui. Oanh, sàn nhà vỡ vụn, Thiên Lãm Thanh lúc này ngã nhào trên đất, cả người đã là triệt để ngốc. Một cước, cụt tay, Thiên Huynh, Nhạc Vân Nhiên lúc này vội vàng đi tới trước, nhìn Thiên Lãm Thanh cánh tay tiên huyết ồ ồ chảy ra, Nhạc Vân Nhiên ngạc nhiên không ngớt. Chuyện này, kinh ngạc, đâu chỉ là Nhạc Vân Nhiên, lúc này bốn phía mọi người đều là há hốc mồm, Tần Trần linh phách kỳ 6 trọng, vừa rồi thi triển, là cái gì linh quyết? Một cước, đem Thiên Lãng Thành đạp thành như vậy dáng vẻ. Đơn giản là tà môn, mà Vân Sương Nhi lúc này trong lòng hân hoan không ngớt. Tần Trần ngạo nghễ, cùng hắn thực lực xứng đôi, đối với người khác nhãn chung, là cuồng vọng vô tri, nhưng là nàng minh bạch, Tần Trần bất cứ lúc nào, đều có tuyệt đối tự tin, thực lực tuyệt đối. Cút xa một chút, Tần Trần lúc này hờ hững nói, ta đem tại nơi đây, cử hành bán đấu giá, trong tay lệnh bài, lúc nào bán đấu giá xong, lúc nào kết thúc, muốn kiếm cớ, cứ tới chính là. Chẳng qua xin khuyên một câu, không biết sống chết, tựu đừng tới. Tần Trần ánh mắt quét nhìn mọi người, lập tức thản nhiên nói, ta lười giết. Nói thế, nghe cuồng vọng cực kỳ, nhất định nhường không thể tin tưởng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, mọi người tại đây, không người dám phản bác. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh ba người, lúc này cũng là không nói lời nào. Bọn họ so với người ở tại tràng đều tin tưởng, ba ngày phía trước, Tần Trần tuy là khủng bố, nhưng là không tới cái này loại tình trạng. Mà bây giờ, Tần Trần thực lực, đủ để nghiền ép bọn họ. Giờ này khắc này, mọi người đều là trầm mặc, cuồng vọng vô tri, chứng kiến Thiên Lãng Thành bị thương nghiêm trọng, Nhạc Vân Nhiên cũng là tức giận ở ngực. Hơn 10 khối tông môn lệnh bài, bọn họ nếu như đạt được, đó đúng là một món tài sản khổng lồ. Tần Trần rất rõ ràng, là ở muốn chết, chỉ là Thiên Lãng Thành đều bị Tần Trần đánh bại, đủ để nhìn ra, Tần Trần nội tình thực lực cường đại chi chỗ. Ngươi không có việc gì chứ? Nhìn Thiên Lãng Thành, Nhạc Vân Nhiên thấp giọng nói, không sao cả, còn chịu đựng được. Ngừng tiên huyết, Thiên Lãng Thành khuôn mặt sắc cũng là trở nên khó coi. Bị Tần Trần một cước đạp thành bộ dáng như vậy, thật sự là mất mặt xấu hổ. Đã như đây, vậy chuẩn bị xong đi. Nhạc Vân Nhiên rên một tiếng. Được, hai người lúc này, hiển nhiên là như trước không muốn lui lại. Tần Trần nhìn hai người, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt, thân sau mười mấy người, một loạt mà lên, đây là mấy người bên trong, linh phách kỳ ngũ trọng đến linh phách kỳ cửu trọng, đều không phải số ít. Thiên Lãng Thành, Nhạc Vân Nhiên, các ngươi quá làm càn. Yến Quy Phàm lúc này không thể nhịn được nữa, Nam Yến Cương Quốc mọi người cũng là bay vọt mà ra. Hai phe nhân mã giao thủ, mọi người chung quanh không dám loạn tham gia. Hồng Hà công tử, Bách Linh cô nương, hai người các ngươi liền chuẩn bị nhìn như vậy sao? Nhạc Vân Nhiên quát lên, chúng ta chờ liên thủ, người này chắc chắn phải chết, các ngươi ngăn chặn Yến Quy Phàm ba người, cái này ra hỏa giao cho chúng ta hai người. Cái kia Bách Linh cô nương cùng Hồng Hà công tử hai người nhìn nhau, lập tức tuôn ra. Không thể không nói, hơn 10 miếng tông môn lệnh bài sức dụ dỗ, thật sự là quá lớn. Bọn họ nhịn không được cũng nghĩ ra tay. Dù sao, đối phương chỉ có Tần Trần cùng Yến Quy Phàm hai người khó đối phó một ít. Người không sợ chết, thật thật nhiều. Tần Trần nhìn phía dưới, hơi cười cợt. Tần Trần, người vô cùng cuồng vọng, coi như là Sở Thiên Kiêu, cũng không dám như này trương dương ở chỗ này bán đấu giá tông môn lệnh bài. Đó là mọi người mục đích của chuyến này, người không biết trời cao đất rộng, sẽ biết chữ chết viết như thế nào. Nhạc Vân Nhiên cùng Thiên Lãng Thành hai người, trực tiếp giết tới.